Chương 18. Một người, thao túng cả cõi Sa Bà. Đức Dũng. Khúc Văn Thái nghẹn ngào một tiếng, nhào tới, ông ta muốn đẩy thi thể của Vương Phi sang một bên, nhưng hai người ôm nhau quá chặt, không tách ra được. Khúc Văn Thái đành phải ôm nửa người của Khúc Đức Dũng khóc trống lên. Đây là đứa con mà ông ta yêu quý nhất trên đời, hao tốn rất nhiều tâm huyết của mình, cũng là hy vọng cuối cùng của toàn bộ vương quốc này. Giờ đây, lại biến thành một cô thi thể lạnh ngắt như băng, nằm trong lòng ông ta. Khúc Văn Thái nước mắt giàn giụa, tóc trắng đầy đầu không ngừng rung lên, giọng cũng khàn đi. Mọi người không đành lòng nhìn, cũng lặng lẽ rơi lệ. Bệ hạ. Chu Quý đi tới, bệ hạ phải nén bi thương mới được. Là ta, là tự tay ta giết chết Đức Dũng, ta đã giết nó. Khúc Văn Thái gào khóc nức nở, tại sao? Tại sao lại như vậy? Ông trời ơi, tại sao ông lại trừng phạt con như vậy? Rốt cuộc con làm sai điều gì? Bệ hạ. Chu Quý khom lưng khuỵu gối đứng phía sau ông ta, thấp giọng nói, lão nô biết. Khúc Văn Thái giật mình, đang muốn quay đầu lại. Gương mặt Chu Quý lộ ra một nụ cười ác độc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đoản đao, dùng tốc độ nhanh như chớp đâm thẳng vào giữa lưng Khúc Văn Thái, cho đến khi đâm lúc cán đao. À! Khúc Văn Thái kêu to lên một tiếng, cơ thể nghiêng đi, ngã phịch xuống đất, phía sau lưng vẫn còn cắm thanh đoản đao. Công công! Khúc Trí Thịnh không nhịn được kinh hãi kêu lên. Huyền Trang lúc này sớm đã có sự phòng bị, xông lên nắm lấy cánh tay của Khúc Văn Thái, kéo ông ta sang một bên. Lúc này, túc vệ xung quanh cũng ầm ầm tiến lên, bảo vệ cho Khúc Văn Thái, bao vây Chu Quý. Vô số loan đao, cung tiễn vung lên. Dưới ánh trăng, ánh sáng lóe lên từ những thứ vũ khí ấy tạo thành vô số vệt loan lỗ bất định trên khuôn mặt của Chu Quý. Nhưng Chu Quý không thèm để ý đến, ông ta từ từ đứng thẳng dậy, cả người tỏa ra khí phách hiên ngang, vững vàng như núi. Chu tổng quản, thì ra Bần Tăng vẫn luôn đánh giá cao ngài rồi, Huyền Trang cười khổ thở dài. Hả? Chu Quý cười, ta cũng biết đại sư đã nhìn ra bí mật của mình, nhưng vì sao người lại đánh giá cao ta vậy? Bởi vì, Bần Tăng vẫn không tìm ra được mục đích của ngài, Huyền Trang thở dài, Bần Tăng cho rằng, ngài mưu lược cao thâm như vậy, nhất định chí tại thiên hạ, mục tiêu hẳn là giang sơn cao xương. Không ngờ ngài lại chỉ muốn ám sát bệ hạ. Chu Quý cười ha ha, đại sư, người quả thực là đánh giá quá cao ta rồi. Với ta mà nói, niềm vui thiên hạ làm sao có thể so sánh được với việc có ân báo ân, có oán báo oán đây? Hả? Huyền Trang hỏi, vậy ngài có thù oán gì với bệ hạ? Chu Quý nhìn ngài giễu cợt, đưa tay chỉ vào Khúc Văn Thái, ngài hỏi ông ta xem. Chu Quý. Khúc Văn Thái khàn giọng gào lên, đồ lòng lan dạ sói nhà ngươi, bổn vương đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại muốn thích sát bổn vương? Đúng vậy. Khúc Trí Thịnh cũng hốt hoảng chạy tới, công công, phụ hoàng đối đãi với ông không tệ, sao ông lại có thể giết người chứ? Chu Quý nhìn chằm chằm vào Khúc Trí Thịnh, đột nhiên tát lên mặt của hắn một cái như trời giáng, đánh cho Khúc Trí Thịnh trở nên choáng váng, công công. Quỳ xuống, Chu Quý hét to. Khúc Trí Thịnh chớp mắt, ngạc nhiên nhìn ông ta. Sự biến hóa này đến cả Khúc Văn Thái cũng ngây người, ông ta và Huyền Trang liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu. Tam hoàng tử, bây giờ lão nô sẽ để người nhìn cho thật kỹ, Chu Quý rút từ trong ngực ra một cuốn lụa, rồi chậm rãi mở ra. Cuốn lụa đó rất mỏng, từ mặt sau cũng có thể thấy rõ, phía trên giường như có vẻ một bức họa. Cuốn lụa kia nhìn thì tưởng ngắn, nhưng càng mở ra càng dài. Chu Quý giao một đầu cho Khúc Trí Thịnh, còn đầu kia đưa vào trong tay Nê Thục, đại thiết, làm phiền ngài mở rộng nó ra. Nê Thục nghe lời cầm lấy đầu kia của cuốn lụa, hiệp lực cùng Khúc Trí Thịnh mở rộng nó ra, mọi người mới nhìn rõ, mặt trên vẽ hơn 10 bức họa. Công công, đây là cái gì? Khúc Trí Thịnh không hiểu, có liên quan gì đến việc ông giết phụ vương của ta? Chu Quý ngắm nhìn bức họa đầu tiên. Bức họa này có màu sắc tươi tắn, kỹ thuật vẽ tinh tế tỉ mỉ, khắc họa cảnh chiến tranh dưới một tòa thành, chiến sĩ Tác Sang Ba Tư tay cầm loan đao đầu cuốn vải trắng và chiến sĩ Đột Quyết với khuôn mặt dẹt đang tấn công một tòa thành. Trên tấm hình là núi thây biển máu, khói báo động cuồn cuộn, toàn bộ cảnh tượng đều vô cùng oanh liệt. Tam hoàng tử, chắc hẳn ngài cũng biết, mẫu thân của ngài là công chúa Áp Đạt. Chu Quý dịu dàng nhìn Khúc Trí Thịnh, giải thích, tòa thành này chính là thành Thổ Hỏa La ngày nay, hơn 60 năm trước, là đô thành vĩ đại của người Áp Đạt. Người Áp Đạt chúng ta là tộc Tiên Ti, 107, đời này qua đời khác sống trên đại thảo nguyên Kim Sơn, 108. 200 năm trước, tổ tiên của chúng ta bắt đầu di chuyển về hướng Tây, bọn họ từng tiêu diệt đế quốc Quý Sương, 109, tiến về phía Tây, thì đánh bại đế quốc Tác Sang Ba Tư và đế quốc Bái Chim Đình lớn mạnh nhất thời bấy giờ, tiến về phía Đông thì đánh bại người Thiên Trúc. Bọn họ thành lập nên quốc gia cường đại nhất Tây Vực ở hai bên bờ sông A Mẫu, 110, Amu Darya. Thế mà, tạo hóa vô thường đúng như Phật gia nói, chỉ qua hơn 100 năm, sức mạnh của quốc gia Áp Đạt suy yếu, dưới sự liên hợp đánh gọng kìm một tay một bắc của Tác Sang Ba Tư và Đột Quyết, cuối cùng đã bị diệt vong. Các tộc nhân bỏ trốn tản đi khắp nơi, gia tộc của ta là tướng quân của vương cung, bảo vệ huyết mạch của vương thất, bắt đầu lang bạc kỳ hồ ở Tây Vực. Ta và mẫu thân của ngài được sinh ra trên đường đi lánh nạn. Khúc Trí Thịnh chỗ hiểu chỗ không, mơ màng nhìn ông ta, khẽ gật đầu. Chu Quý lại chỉ vào bức họa thứ hai, phía trên là một thiếu nữ xinh đẹp đang cưỡi tuấn mã, dẫn theo một đoàn lữ hành sợ hãi bất an, bôn ba lặn lội chạy băng băng giữa thảo nguyên và núi tuyết. Đây, Khúc Văn Thái nhìn bức họa kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là Quý Na. Chu Quý không thèm để ý đến hắn, dịu dàng nhìn Khúc Trí Thịnh, Tam Hoàng tử, đây chính là mẫu thân của ngài. Mẫu thân của ngài chính là huyết mạch duy nhất của vương thất, là công chúa Áp Đạt cao quý. Ta lớn hơn người 10 tuổi, từ nhỏ đã làm bạn với người. Trong mắt ta, người cũng giống như người thân của mình vậy. Khi từng người nhà của ta bị chết trận, bọn họ để lại cho ta một di mệnh, chính là yêu cầu ta bảo vệ công chúa, tùy thời phục quốc. Nhưng mà đối với ta, phục quốc thì có gì quan trọng? Quốc gia cường đại như vậy, không phải nói diệt vong liền diệt vong hay sao? Niềm tin duy nhất của ta, chính là phải chăm sóc thật tốt cho công chúa, khiến cho người được sống hạnh phúc vui vẻ trọn kiếp này, không phải chịu nỗi đau diệt quốc, nỗi khổ nhân sinh nữa. Quan điểm này, Khúc Trí Thịnh cực kỳ tán thành, đúng vậy, công công, làm quốc vương thật sự chẳng có gì hay cả. Vẫn là tìm một người mình yêu sống hết đời này quan trọng hơn. Sau đó hắn lại nhìn Long Sương Nguyệt Chi, có phần buồn bã chán nản. Chu Quý ngắt lời hắn, Tam Hoàng tử, ngài hãy nghe ta nói. Đối với công chúa mà nói, người cũng không hề có giả tâm phục quốc, chúng ta lưu lạc ở Tây Vực, đi qua hết quốc gia này đến quốc gia kia, dường như người cũng thích cuộc sống như thế. Người nói, sau này người nhất định sẽ đi đến Đại Tùy ở phía đông để xem thử, nghe nói nơi đó là quê hương của tơ lụa, đồ gốm xinh đẹp giống như ánh trăng sáng trong. Người thích sáo trúc của người Hán, người nói tiếng sáo giống như tiếng sóng trên sông A Mẫu. Tâm nguyện lớn nhất của người chính là gả cho một người Hán biết thổi sáo. Thế nhưng, năm đó, khi chúng ta đi tới Cao Xương, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Bức họa thứ ba là người thiếu nữ kia dẫn theo tộc nhân của nàng đi tới ngoài thành Cao Xương. Khúc Trí Thịnh nhìn từng bức họa, bức thứ tư vẽ người thiếu nữ kia và tộc nhân của nàng đang bán lông cừu trên phố, một nam tử trẻ tuổi mặc hán phục màu đen hoa lệ hâm mộ nhìn nàng chăm chăm. Khúc Trí Thịnh quan sát Khúc Văn Thái, gật đầu chắc chắn, người này là phụ vương của ta. Ta biết, mẫu thân đã gả cho phụ vương. Huyền Trang cũng nhìn Khúc Văn Thái, quả nhiên, nam tử trẻ tuổi mặc hán phục hoa lệ đó có phần giống với Khúc Văn Thái. Ông ta cười khổ một tiếng, mệt mỏi ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường thở dốc. Vây quanh người ông ta lúc này là một đám danh y, bọn họ đều đang tất bật, hối hả giúp trị thương. Chu Quý nhìn chằm chằm vào bức họa kia, nói, khi đó Khúc Văn Thái còn rất trẻ, vương phi người Đột Quyết vừa mới qua đời. Hắn ta vừa nhìn thấy mẫu thân của ngài liền kinh ngạc trước vẻ đẹp của người, thề phải cưới được người. Nhưng mẫu thân ngài chỉ muốn dẫn theo tộc nhân của mình đi đến Đại Tùy ở phía đông. Thế là Khúc Văn Thái liền nói với người, chỉ cần người nguyện ý gả cho hắn, người sẽ được phân chia đất đai của Cao Xương, để cho người Áp Đạt cư trú, hơn nữa còn che chở bảo vệ cho chúng ta. Cao Xương vẫn luôn là quốc gia phụ thuộc của Đột Quyết, còn chúng ta thì bị Đột Quyết truy sát, mẫu thân của ngài không ngờ một thế tử lại có dũng khí lớn đến như vậy, lại dám thu nhận và giúp đỡ kẻ thù của Đột Quyết. Người nhất thời cảm động, liền đồng ý. Mấy bức họa sau đó thể hiện những quá trình trong vương cung, tổ chức hôn lễ long trọng, thế tử và công chúa dựa sát vào nhau, cực kỳ ngọt ngào. Là như vậy à, sau đó liền có ta mà, Khúc Trí Thịnh nói, hơn nữa, phụ vương từng nói, tình cảm của người và mẫu thân vẫn luôn rất tốt. Rất tốt sao? Trong mắt của Chu Quý ánh lên như ngọn lửa đang rực cháy, căm hận nhìn chằm chằm vào Khúc Văn Thái, đương nhiên là rất tốt rồi, Khúc Văn Thái cuối cùng cũng có người để phát tiết, hắn ta đương nhiên là cảm thấy rất tốt rồi. Sau khi thành hôn mới chỉ một năm, bản tính của hắn dần dần bộc lộ rõ. Người như hắn bản tính nóng nảy cuồng bạo, nhưng lại xem trọng thể diện, ngày thường bày ra hình tượng tao nhã khiêm nhường, giành được sự tán tụng của bách tính, thời gian lâu dài, bản tính ác độc không có chỗ để xả, liền trút hết lên người mẫu thân của ngài. Chu Quý chỉ vào bức họa tiếp theo, phong cách của bức tranh lập tức thay đổi, trở nên u ám, lạnh lẽo. Trong cung điện nguy nga lộng lẫy, trên giường cưới trắng tinh, Khúc Văn Thái vẻ mặt tràn đầy sự dữ tợn, đang vùng roi da, tàn nhẫn quất vào người công chúa, máu tươi văng tứ tung, trên cơ thể xinh đẹp giăng đầy những vết roi. Kỹ thuật vẽ của bức họa này vô cùng tuyệt vời, bầu không khí được xây dựng cực kỳ chân thật, đến cả biểu cảm tinh tế nhất của nhân vật cũng được thể hiện hoàn toàn. Khúc Trí Thịnh nhìn thấy không khỏi kinh sợ. Mọi người đều nhìn về phía Khúc Văn Thái, ông ta vừa mới bị trúng một dao, sắc mặt lúc này trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt rất u ám, có lẽ Chu Quý không nói bậy. Bức họa phía sau thì là một nam tử trung niên, đang vung dao chém xuống hạ bộ của mình, máu tươi đầm đìa, trên mặt ông ta lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Người nam tử trung niên này chính là ta, Chu Quý thản nhiên nói, ta biết mẫu thân của ngài ở trong vương cung không được sống sung sướng, liền muốn vào giúp đỡ người, cố gắng hết sức giúp người không bị hành hạ. Thế nhưng Cao Xương thi hành chế độ nhà Hán, nam tử vào cung phải tịnh thân. Thế là ta liền tự cung. Công công. Khúc Trí Thịnh cảm động nhìn lão thái giám ở bên cạnh mình từ lúc mình vừa sinh ra, vành mắt hơi đỏ lên, đại ân của ngài đối với mẫu thân ta thật sự. Chu Quý thở dài, mẫu thân của ngài là công chúa duy nhất của Áp Đạt, ngài chính là huyết mạch duy nhất của vương thất Áp Đạt, ta nhìn ngài từ nhỏ đến khi trưởng thành, có gì khác với người thân của ta. Vậy sau khi ngươi vào cung thì sao? Khúc Trí Thịnh vội vàng nhìn bức họa phía sau. Bức họa phía sau lại càng tàn khốc hơn, công chúa ngày qua ngày phải chịu sự ngược đãi và lăng nhục không cách nào nói rõ được. Thậm chí có một lần, Chu Quý quỳ gối dập đầu, dập đến nỗi sức đầu mẹ tráng cũng không có cách nào ngăn cản. Khúc Văn Thái giống như một tên ác ma phát điên, bên ngoài thì tao nhã lịch sự, trong nhà thì đánh mất lý trí, dùng hết tất cả thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi để giày xéo công chúa. Huyền Trang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào những bức họa này, mặc dù ngài ở khoảng cách xa, nhưng kết hợp với lời giảng giải của Chu Quý, cũng cảm nhận được sự đau khổ thê lương này. Nhớ tới sự ngược đãi mấy ngày trước của ông ta với Vũ Văn Vương Phi, Huyền Trang mới hiểu, sự bạo ngược với thê tử của ông ta là bản tính trời sinh, mấy chục năm qua đều dùng cách này làm thú vui thỏa mãn bản thân. Khúc Văn Thái ngây người nhìn bức tranh lụa, trên khuôn mặt trắng bệch lúc này đây đang dàn dụ nước mắt, ông ta cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn cúi đầu xuống. Khúc Trí Thịnh nhìn bức họa, cơ thể rung lên, có một số hình ảnh thực sự đẫm máu kinh hoàng, khiến cho hắn không đành lòng nhìn nữa. Đến bức họa cuối cùng, hắn kinh ngạc đến ngây người, lớn tiếng la lên, công công, mẫu thân của ta, người tự sát sao? Huyền Trang cũng rất kinh ngạc, đúng là trong bức họa cuối cùng, vẻ mặt của công chúa Áp Đạt tràn đầy sự tuyệt vọng, vung dao tự cắt đầu mình. Chu Quý một tay ôm đứa trẻ sơ sinh bọc tả lót, không ngừng khóc nức nở. Bệ hạ. Huyền Trang không nhịn được có chút phẫn nộ với Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái vẻ mặt tràn đầy sự xấu hổ, đại sư, đệ tử, ông ta run rẩy hồi lâu, cuối cùng vừa khóc lóc vừa nói, đệ tử cũng không biết, vì sao vừa về đến trong nhà, liền biến thành ác quỷ. Đúng. Chu Quý đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, người đâu, khiêng lên đây. Mọi người đều có chút kinh ngạc, sau đó sân trong của tẩm cung đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy mười mấy tên thái giám hợp sức khiêng một cổ quan tài đá, bước chân lão đảo đi tới. Huyền Trang càng kinh hãi hơn, xem ra Chu Quý đã mất rất nhiều tâm sức để xếp đặt một màn kịch tối nay, lại còn kêu người ta chuẩn bị xong cả quan tài rồi. Các thái giám đặt quan tài đá trên mặt đất, người nào người nấy mệt mỏi đến nỗi thở hổn hển. Chu Quý xót xa nhìn bọn họ, các vị tộc nhân, hôm nay ván cờ chính thức tan rồi, sinh mệnh cũng đi đến hồi kết, chúng ta không ai đi thêm được nữa rồi. Lúc này mọi người mới chú ý, những thái giám này ai ai cũng mũi cao mắt sâu, hóa ra đều là người Áp Đạt. Một vị thái giám nở nụ cười, rút ra từ bên hông một cây loan đao, không nói một lời, tự cắt vào cổ mình, động mạch lập tức bị cắt đứt, máu tươi trào lên, ông ta mỉm cười truyền đao cho người khác, rồi ngã gục xuống đất, cứ như vậy mà lìa bỏ cõi đời. Một thái giám khác cũng không nói không rằng, vung đao tự sát. Sau đó, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ mười mấy tên thái giám đều vung đao tự tử, nhưng từ đầu cho đến cuối không ai phát ra âm thanh nào, cũng không một ai tỏ ra chần chừ do dự. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn, từ sống lưng đến cổ dâng lên một luồng khí lạnh dày đặc. Trên đời này lại có những tử sĩ như vậy sao? Thế nhưng đồng thời mọi người cũng rất tò mò, trong quan tài đá đó rốt cuộc cất giữ thứ gì mà lại có thể khiến cho hơn 10 tên tử sĩ nhiệt huyết lấy thân tuẫn tán. Sau khi đám thái giám chết hết, trên mặt Chu Quý chảy nước mắt, tiến lên mở nắp quan tài. Khúc Trí Thịnh lấy can đảm đi lên trước nhìn, lập tức mặt mày biến sắc, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Tất cả mọi người đều tò mò, trong quan tài đá này rốt cuộc có thứ gì? Chu Quý cười gằn, sải bước đi tới chỗ Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái vẻ mặt hoảng sợ, ngươi? Ngươi muốn làm gì? Ngăn hắn lại. Ngăn hắn lại. Các túc vệ dùng đao kiếm ngắm chuẩn vào Chu Quý, thế nhưng Chu Quý vẫn bước từng bước đi tới trước người Khúc Văn Thái, cho đến khi đao kiếm đâm vào trong lồng ngực thì mới dừng lại. Ông ta thù hằn nhìn chằm chằm vào Khúc Văn Thái, ngươi muốn biết trong quan tài có gì không? Ta có thể nói cho ngươi biết, bên trong đó, chính là Vương Phi Áp Đạt, người từng bên cạnh ngươi mấy năm, cùng giường chung gối với ngươi, hưởng hết niềm vui cá nước thân mật. Không thể nào. Không thể nào có chuyện đó được. Khúc Văn Thái sớm đã sợ đến ngây người, nói năng lộn xộn gào thét, nàng ấy đã chết 20 năm rồi. Ngươi có chết 100 năm, ta cũng phải giữ gìn thi thể của ngươi. Chu Quý cất tiếng khóc lóc, bởi vì ta muốn để cho người trong thiên hạ nhìn thấy sự oan khuất của ngươi. Tam hoàng tử, có biết vì sao ta bảo vệ thi thể của mẫu thân ngài không? Chính là muốn để cho ngài nhìn thấy tình cảnh bi thảm đầu thân tách rời của ngươi. Trên đời này có ai có thể một đao chặt đứt đầu của mình chứ? Ngài chắc chắn cũng từng nhìn thấy cảnh giết người, phần cổ của con người mặc dù yếu đuối, nhưng cũng vô cùng vững chắc, bao nhiêu dũng sĩ và đao phủ chém đứt đầu của người khác, cho dù dốc hết toàn lực cũng phải chặt đến hai nhát đao. Thế nhưng mẫu thân của ngài, người chỉ cần một đao có thể tự chặt đứt cổ của mình rồi. Vậy thì phải tuyệt vọng sâu sắc đến nhường nào, oán hận sâu đậm đến đâu. Đám người Huyền Trang hoảng sợ biến sắc, lúc này mọi người mới biết, bên trong đó là thi thể đầu thân tách rời của công chúa Áp Đạt. Khúc Trí Thịnh ánh mắt đờ đẫn dán lên quan tài đá rồi từ từ ngồi xuống dưới đất. Bắt đầu từ ngày đó, ta liền lập lời thề, nhất định phải báo thù. Ta nhất định phải báo thù. Chu Quý khóc lớn, người là công chúa. Người là công chúa cao quý của Áp Đạt chúng ta. Thế nhưng đang sống sờ sờ lại bị một gã khốn nạn hành hạ đến mức phải tự kết liễu đời mình như vậy, các ngươi nói xem, ta có nên báo thù hay không? Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói gì, đến cả đao kiếm của đám túc vệ dường như cũng buông xuống. Mối thù này, ta tích lũy 20 năm, trù tính 20 năm, bỏ bao công sức, lặng lẽ gom góp, Chu Quý chậm rãi kể ra, Khúc Văn Thái, nếu ta muốn giết ngươi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể một đao chém đứt đầu ngươi, nếu như muốn cao xương của ngươi diệt vong, cũng chỉ cần một cái vung tay. Toàn bộ người Cao Xương và Khúc Văn Thái không khỏi rùng mình, không ai phủ nhận lời của Chu Quý. Nếu như ông ta muốn làm những chuyện này, thật sự là quá đơn giản, cho dù Chu Quý không đứng ở địa vị cao như tổng quản, có người Áp Đạt làm hậu thuẫn, cho dù là một người bình thường trù tính 20 năm muốn làm một chuyện gì đó, cũng sẽ có được năng lượng hủy thiên diệt địa. Vậy tại sao ngươi không trả thù ta? Khúc Văn Thái run giọng hỏi. Bởi vì, Chu Quý cười gằn, ta muốn để ngươi nếm mùi đau khổ lớn nhất trên trời dưới đất, khiến ngươi nước mất nhà tan, khiến ngươi bị cô lập hoàn toàn, khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn, còn muốn khiến cho ngươi đích thân giết chết đứa nhi tử mà ngươi thương yêu nhất. Sau đó khiến ngươi chết đi trong sự đau khổ và điên cuồng. Ngươi là tên ma quỷ. Ma quỷ. Khúc Văn Thái khàn giọng kêu la. Chu Quý để ngoài tai lời của ông ta, dịu dàng nhìn Khúc Trí Thịnh, ta là ma quỷ sao? Nếu chỉ là ma quỷ, vậy thì thật tốt, mối thù này ta đã sớm báo được rồi, cũng không phải chịu sự giày vò suốt 20 năm như vậy. Thật đáng tiếc là trong lòng ta cũng có tình yêu không bỏ được. Cho nên, chuyện ta cần làm, chính là chuyện khó khăn nhất trên trời dưới đất. Một mặt, ta muốn cho ngươi nếm trải sự đau khổ trên khắp thế gian. Một mặt, ta còn muốn tam hoàng tử hạnh phúc cả đời, để cho ngài ấy không buồn, không lo, tự do tự tại, hạnh phúc vui vẻ sống hết đời này. Công công, ta, Khúc Trí Thịnh ngây người nhìn ông ta. Chu Quý lão đảo đi tới, vuốt tóc hắn, vẻ mặt yêu thương, tam hoàng tử, sở dĩ ta phải đợi hơn 20 năm. Chính là muốn để cho ngài trưởng thành, có thể chịu đựng được gian khổ trên cõi đời này. Ngài bản tính trời sinh không màng danh lợi, không tham của, không ham sắc, không có giả tâm của vương hậu, tiêu sái tự tại, không buồn không lo. Ta vốn cho là, ngài sẽ vui vẻ sống hết đời này, nào biết được. Ông ta không ngừng cười khổ, nào biết được, ngài lại yêu công chúa Yên Kỳ. Khúc Trí Thịnh nhìn Long Sương Chi Nguyệt, cả mặt đỏ bừng, công công, xin lỗi, ta không biết được kỳ vọng của công công đối với ta. Không sao. Chu Quý phất phất tay, yêu thì yêu, ngài là nam tử hán, dám yêu dám hận, ta vui mừng còn không kịp, sao lại có thể thất vọng chứ? Thế nhưng ngài cứ như vậy, lại mang đến cho ta khó khăn không nhỏ. Đừng nói đến mối tử thù giữa hai quốc gia là Yên Kỳ và Cao Xương, chỉ riêng việc Long Sương Chi Nguyệt là nhân vật như thế nào, sao có thể gả cho ngài đây? Những năm này, ta lo lắng bạc một nửa đầu. Khúc Trí Thịnh xấu hổ không thôi, công công, mọi người nói ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nói láo. Chu Quý đột nhiên giận dữ, ngài là hoàng tử của người Áp Đạt ta, thân phận vô cùng cao quý, một công chúa Yên Kỳ nhỏ bé sao lại có thể xứng với ngài? Hừ, nếu như ngài yêu nàng ta như thế, vậy ta sẽ để ngài có được nàng ta. Tam hoàng tử, chỉ cần ngài có thể hạnh phúc, không gì là lão nô không thể làm cho ngài, cũng không có gì là không thể làm được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Chu Quý này điên thật rồi sao? Sao có thể dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Long Sương Nguyệt Chi sợ hãi, ngươi! Ngươi đang gạt ta! Chu Quý mỉm cười, công chúa, đương nhiên ta đang gạt người. Lời đối thoại của hai người giống như câu đố, khiến cho người ta có chút khó hiểu, nhìn thần sắc vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa xấu hổ trên mặt Long Sương Nguyệt Chi, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Những năm này, tam hoàng tử yêu người sâu sắc, ta vẫn luôn không có cách nào hay cả. Đúng lúc, hôm đó tại Yên Ngô, tam hoàng tử nhận được chiếc bình của vua đại vệ trong truyền thuyết, có thể kêu gọi ma quỷ, ước ba điều ước. Thế nên, trong lòng ta liền nảy sinh chủ ý, Chu Quý nhìn chằm chằm vào Khúc Trí Thịnh, mỉm cười nói, tam hoàng tử, mặc dù ta không biết rõ chiếc bình của vua đại vệ đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng ta khẳng định, trong đó không hề có ma quỷ. Khi ấy, ta nghiên cứu chiếc bình của vua đại vệ, nếu dùng máu tươi nhỏ vào trong bình, thì nó sẽ tỏa ra một luồng khói đen, khiến ma quỷ hiện thân, ngài biết đó là vì sao không? Khúc Trí Thịnh ngây ngốc lắc đầu. Đó là thủ đoạn mà ta cố ý thiết kế, Chu Quý chuyển hướng sang Huyền Trang thở dài, nói, đại sư, ngài thực sự rất giỏi, chỉ thông qua suy luận, liền có thể phân tích rõ ràng thủ đoạn khiến cho ma quỷ hiện thân của ta. Đôi môi của Chu Quý đóng chặt, nhưng âm thanh lại truyền tới tai người nghe một cách rõ ràng, ta quả thực có biết phúc ngữ. 20 năm trước, người áp đặt chúng ta lưu lạc ở Tây Vực, ta đã nuôi sống tộc nhân bằng cách biểu diễn ảo thuật. Do đó, mà học được phúc ngữ. Huyền Trang lắng nghe cẩn thận, biết rõ Chu Quý đang biểu diễn phúc ngữ, thế nhưng tai lại không cách nào phân biệt được nơi phát ra giọng nói, không kìm được chật lưỡi tán thưởng. Kỹ thuật này so với màn biểu diễn của Hòa Thượng Pháp Nhã mà Bần Tăng từng được chứng kiến còn lợi hại hơn nhiều. Chu Quý cười, khói đen đó cũng giống như đại sư nói, là đến từ hương liệu của Thiên Trúc, chuyên dùng trong biểu diễn ảo thuật. Trước đây ta ở Càng Đà La, 111, Ganda, đã gặp một vị kỳ nhân Thiên Trúc, tên là La Nhĩ Sa Ba Mị, người này là thuật sĩ thần kỳ nhất mà ta từng gặp. Từ chỗ của hắn, ta đã học được trò ảo thuật khống chế khói mù, đồng thời sử dụng 100 đồng tiền vàng, đổi lấy 3 lạng hương liệu. Vì sao ngài lại dạy công khiến ma quỷ trong chiếc bình của vua đại vệ hiện thân? Huyền Trang hỏi. Chu Quý liếc nhìn Long Sương Nguyệt Chi, đương nhiên là vì Tam Hoàng tử. Khi đó, công chúa từ Yên Ngô trở về nước, đúng lúc đi ngang qua Cao Xương. Ta liền âm thầm đi gặp nàng ta, nói ma quỷ trong chiếc bình của vua đại vệ hiện thân, Tam Hoàng tử ước nguyện với ma quỷ, phải có bằng được nàng ta. Ta còn nhớ rất rõ, công chúa Long Sương khi nghe thấy vậy liền cười thật to, cực kỳ khinh thường. Sắc mặt của Long Sương Nguyệt Chi xanh mét, hừ một tiếng. Thế là, ta liền dâng cho công chúa một kế hoạch, nhờ vào chiếc bình của vua đại vệ, tìm cách cướp đoạt Cao Xương. Chu Quý cười híp mắt nói, ta nói cho công chúa biết, chẳng những ta có thể giúp nàng ta tìm cách đoạt lại con đường tơ lụa, còn có thể giúp nàng ta tiêu diệt Cao Xương. Nhưng trước tiên, nàng ta cần phải giả vờ như bị chiếc bình của vua đại vệ mê hoặc, mất đi thần trí, được Khúc Trí Thịnh đưa vào vương cung. Như vậy, liền có thể cho Yên Kỳ một cái cớ, tập hợp những quốc gia căm thù Cao Xương, cấu thành liên quân, áp sát đến thành Cao Xương. Quả nhiên, công chúa liền động tâm, cơ hội này nàng ta đã chờ đợi bao nhiêu năm, giờ đây đang ở ngay trước mắt, làm sao nàng ta lại không chịu. Huyền Trang bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa kính phục, vừa sợ hãi lão thái giám này, ca tụng từ đáy lòng, nói, Chu Tổng Quản, mưu trí của ngài quả nhiên là thiên hạ vô song, ngày đó mặc dù ta lờ mờ đoán được người giúp đỡ công chúa Long Sương là ngài, nhưng lại vẫn luôn cho rằng, ngài là vì Tam Hoàng tử bị nàng ta khống chế ở trong tay, bị uy hiếp cưỡng bức, không thể không giúp nàng ta. Bần Tăng tuyệt đối không nghĩ tới, toàn bộ kế hoạch này lại là do ngài nghĩ ra. Không có cách nào, Chu Quý cảm khái nói, nếu như Tam Hoàng tử đã muốn có được công chúa Long Sương, nếu như không thay đổi vết nứt tự nhiên giữa hai người bọn họ, thì làm sao có thể khiến cho ngài ấy được như ý nguyện. Hôm đó, ta nói với công chúa Long Sương, nhất định phải diễn y như thật, khiến cho bản thân thật sự chìm đắm trong tình yêu với Tam Hoàng tử. Bởi vì kế hoạch tiếp theo, chính là ước điều ước thứ hai với chiếc bình của vua đại vệ, ta muốn nhân cơ hội đại quân ba nước áp sát thành, khiến cho nội bộ Cao Xương đại loạn, thuận tay diệt trừ Khúc Đức Dũng và Khúc Nhân Thư. Đến lúc đó, Khúc Văn Thái trong ngoài đều khốn đốn, chỉ một hành động là Cao Xương có thể diệt vong. Công chúa Long Sương vừa nghe thấy kế hoạch này, liền lập tức đồng ý, kha kha, không hổ là Phượng Hoàng Tây Vực, bất chấp nguy hiểm 10 phần chết chính, từ sườn núi Giả Thạch phóng ngựa nhảy xuống. Nàng ta nhảy vào cái bẫy của lão nô, cũng nhảy vào trong lòng Tam Hoàng tử. Long Sương Nguyệt Chi lúc này, mặc dù mọi ý niệm vừa tan biến thành tro, thế nhưng nghe đến chỗ này cũng không khỏi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bản thân tự phụ trí tuệ và mưu kế vô song, liên kết lực lượng với các quốc gia ở Tây Vực, làm sao có thể nghĩ đến việc lại bị một lão thái giám lừa gạt thê thảm như vậy chứ? Huyền Trang cũng dở khóc dở cười, ngài vẫn luôn cho rằng đối thủ đấu tới đấu lui với mình là Long Sương Nguyệt Chi, sao có thể nghĩ đến, chuyện này lại là một chuỗi âm mưu liên hoàn như vậy. Lão thái giám đẩy Long Sương Nguyệt Chi đứng trước sân khấu, còn mình thì khống chế tất cả phía sau hậu trường. Nghĩ đến những việc chấn động lòng người vừa qua, Huyền Trang không nhịn được mà rùng mình, lão thái giám này, thật sự quá đáng sợ. Chu Tổng Quản, Huyền Trang không nhịn được hỏi, mặc dù ngài để công chúa Long Sương chủ động tới bên cạnh Tam Hoàng tử, thế nhưng rõ ràng công chúa là lừa gạt ngài ấy, làm sao có thể thật lòng yêu Tam Hoàng tử. Chu Quý mỉm cười dịu dàng, đưa mắt nhìn Khúc Trí Thịnh, Tam Hoàng tử là người tốt nhất trên trời dưới đất, ngài ấy nhân từ, hiền lành, quan tâm, si tình, tướng mạo lại anh tuấn, cô nương nhà ai lại không thích chứ? Sương Nguyệt Chi sở dĩ không yêu ngài ấy, thứ nhất là vì mâu thuẫn hai nước, thứ hai là vì nàng ta chưa thấy được Tam Hoàng tử tốt như thế nào. Lão nô sở dĩ phải làm như vậy, chính là để loại bỏ những chướng ngại vật này, trước mắt để cho bọn họ ở bên cạnh nhau. Cho dù khởi đầu là âm mưu và lừa dối, lão nô tin rằng, kết quả nhất định sẽ là yêu thương sâu đậm và suốt đời bên nhau. Sự si tình và tình yêu của Tam Hoàng tử có thể xuyên thủng tất cả, Sương Nguyệt Chi cuối cùng nhất định bị Tam Hoàng tử làm cho cảm động, quyết một lòng yêu ngài ấy. Người xem, hiện tại không phải rất tốt sao? Sương Nguyệt Chi cuối cùng cũng yêu hoàng tử nhà ta rồi. Huyền Trang dở khóc dở cười, lão thái giám này, tâm tư cũng thật quá kín đáo. Xí. Long Sương Nguyệt Chi sắc mặt đỏ lên, liếc nhìn Khúc Trí Thịnh, ai yêu hắn ta chứ? Không có sao. Chu Quý cười híp mắt nói, công chúa, mặc dù người che đậy kín, nhưng không thể gạt được con mắt của lão nô. Hôm đó, tam hoàng tử xuống giếng mương cứu đại sư Huyền Trang, vì sao người lại tức giận như vậy? Ta là sợ tên đần này tiến vào giếng mương lại bị đám thuộc hạ của Vương Phi giết chết. Long Sương Nguyệt Chi lớn tiếng giải thích, kế hoạch của ta chưa thành, còn phải dựa vào hắn ta mà thực hiện, làm sao có thể để hắn chết được? Vậy sao? Chu Quý vẫn cười tít mắt, người chắc chắn cũng biết quan hệ của lão nô và Vương Phi, người cho rằng, nếu như không có 10 phần chắc chắn bảo vệ được sự an toàn của ngài ấy, lão nô lại có thể để ngài ấy mạo hiểm đi xuống giếng mương sao? Long Sương Nguyệt Chi trợn mắt há mồm, không biết trả lời như thế nào nữa. Yêu thì yêu, công chúa, hà cớ gì phải che giấu? Chu Quý hài lòng nhìn nàng, ngày đó người ra sức đánh lão nô, sự quan tâm đối với tam hoàng tử thể hiện trong lời nói, sao lại cãi là vì lo lắng kế hoạch thất bại? Ngay hôm nay người ở trong lò lửa của Thiên Sơn, muốn nhảy xuống cùng tam hoàng tử. Lão nô mặc dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng cũng biết, nếu như người vẫn là Phượng Hoàng Tây Vực, lạnh lùng cao quý, cao cao tại thượng, tuyệt đối sẽ không bị tam hoàng tử dồn ép đến độ có thể chết vì ngài ấy. Công chúa, tình yêu tự như chồi cỏ đầu xuân, cho dù người nhìn chằm chằm vào nó, cũng không nhìn thấy nó nảy mầm như thế nào. Chờ người quay lại nhìn, trên thảo nguyên đã là cỏ dại um tùm rồi. Long Sương Nguyệt Chi vừa ngại ngùng vừa tức giận, chỉ biết dậm chân, mà không có cách nào phản bác. Trong sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt nhìn Khúc Trí Thịnh, dường như có chút thay đổi. Nê Thục ngay người đứng một bên, đến cả người thô kệch như hắn, cũng có thể nhìn ra tâm tư của nàng. Khúc Trí Thịnh vẫn đang ngẩn người, nhút nhát lén nhìn Long Sương Nguyệt Chi, có chút đắn đo bất định. Nam nữ trẻ tuổi, vốn chính là lửa gần rơm. Bọn họ lướt qua nhau trong nhân thế, là bởi vì vẫn chưa đốt lên ngọn lửa ở trong lòng. Chu Quý cảm khái, ngày trước có cao tăng giảng pháp, sức thuyết phục có thể làm cho mọi người tin theo. Lão nô mặc dù ngu dốt, nhưng cũng bỏ bao công sức, nước chảy đá mòn, lại có thể khiến cho Phượng Hoàng rơi xuống phàm trần. Tam hoàng tử, việc lão nô có thể làm vì ngài, cũng chỉ được như vậy. Tình yêu chốn nhân gian, sẽ không chịu được sức mạnh của người thứ ba, lão nô vì ngài mà phá hết hàng rào tử thù giữa hai nước, vì ngài mà đánh nát sự kiêu ngạo của công chúa Yên Kỳ, tác hợp cho hai người ở bên nhau, còn về việc tương lai như thế nào, vẫn phải dựa vào chính ngài thôi. Ánh mắt của Phật tổ tạm thời chưa nhìn thấu tam thiên đại thiên thế giới này, cục diện mà lão nô đã bố trí, cũng chỉ có thể đến được nước này. Công công. Khúc Trí Thịnh rơi nước mắt, bất luận kiếp này có thể ở bên Nguyệt Chi hay không, ta sẽ mãi mãi nhớ đến ân đức của ngài. Không cần đâu. Ngài là hoàng tử cuối cùng của Áp Đạt chúng ta, chỉ cần ngài hạnh phúc, ta dường như đã có thể nhìn thấy người Áp Đạt vẫn vui vẻ như trước rồi. Chu Quý không còn hăng hái nữa, lão nô có hai tâm nguyện lớn, một là làm cho ngài hạnh phúc, hai là khiến cho Khúc Văn Thái đau khổ. Hạnh phúc của ngài, ngài hãy tự đi tìm kiếm. Còn về phần ông ta, Chu Quý nhìn Khúc Văn Thái chằm chằm, ta giết chết Khúc Nhân Thư, giết chết Khúc Đức Dũng, thế nhưng cuối cùng lại chưa thể khiến cho Cao Xương diệt vong, quả thực đáng tiếc. Là ngươi hại chết Đức Dũng. Khúc Văn Thái nghe đến đó, không thể nhịn được nữa, lớn tiếng gào thét. Đương nhiên là ta rồi, Chu Quý lạnh lùng đưa mắt nhìn ông ta đã nói rồi, ta phải làm cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, bị cô lập hoàn toàn, nước mất nhà tan, phải khiến cho ngươi nếm trải sự thống khổ lớn nhất trên đời. Khúc Văn Thái phẫn nộ trừng mắt nhìn ông ta, vành mắt như sắp nứt ra rồi, từng tia máu tươi theo khóe mắt chảy ra ngoài, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Thanh đoạn đao cắm phía sau lưng ông ta, những danh y kia không dám rút ra, chỉ xử lý sơ qua vết thương. Thế nhưng tình trạng vết thương của ông ta quá nặng, chỉ một chút kích động, lập tức nứt toát, phía sau lưng trào ra máu tươi. Chu Quý nhìn thấy vậy, vô cùng sảng khoái, không nhìn được cười ha ha, ta sống trong vương cung Cao Xương 20 năm, có chuyện gì mà chưa từng nhìn thấy. Sớm đã biết Khúc Đức Dũng và Vương Phi thông đồng cấu kết, có ý làm phản từ lâu. Vương Phi bí mật nuôi dưỡng lưu nhân, tích lũy sức mạnh, lẽ nào ta lại không biết sao? Còn về phía Khúc Đức Dũng, ta nhanh trí gài vô số tai mắt vào trong quân binh của hắn, nắm trong tay nhất cử nhất động của hắn. Tiếc là, hắn ta chỉ nắm giữ một phần binh quyền, lại kiên dè trương hùng, chậm chạp không dám nổi loạn. Được, hắn ta không dám, vậy ta liền giúp hắn một tay. Ngày hôm đó, đại sư Huyền Trang đến thành Giao Hà, cơ hội cuối cùng cũng tới rồi. Ta thừa cơ mời công chúa Long Sương đi gặp Vương Phi, nói cho nàng ta biết, chỉ cần đại sư Huyền Trang xảy ra sự cố ở thành Giao Hà, Trương Hùng và Khúc Nhân Thư đứng mũi chịu sào, nhất định sẽ bị liên lụy. Lúc này Huyền Trang thật sự nghẹn lời rồi, lão thái giám này quả thực quá đáng sợ, một loạt kế sách như gió thổi qua không để lại một dấu vết gì, lại như vầng trăng tàn không vang một tiếng động, bất tri bất giác, Tất cả mọi người đều rơi vào mưu kế của ông ta, đến cả một người qua đường như ngài cũng chạy không thoát. Trí tuệ và mưu kế như vậy so với mưu tăng pháp nhã tuyệt không hề thua kém, về độ tinh vi trong khoảng kiểm soát chi tiết, thậm chí còn có phần lợi hại hơn. Quả nhiên, Vương Phi lập tức bị rung động. Nàng ta toàn tâm toàn ý muốn ở bên Khúc Đức Dũng, gặp được cơ hội tốt như vậy, liền đi tới thành Giao Hà, trước mắt bao nhiêu người, cướp đại sư đi. Chu Quý vừa lòng thỏa ý, tuy nhiên, có một việc nằm ngoài dự liệu của ta, đó là nàng ta vì để xác minh tội trạng của Trương Hùng, lại mượn giếng mương để thoát thân. Trương Hùng trở về nói đại sư bị một trận gió kỳ quái thổi đi, lập tức chọc trúng vào chỗ mọi người cùng công kích, hợp tình hợp lý ném đi binh quyền. Khúc Đức Dũng quả nhiên không kiềm chế được, lập tức phát động phiến loạn. Công chúa, ông ta bất ngờ tươi cười niềm nở nhìn Long Sương Nguyệt Chi, người xem, những chuyện ta đồng ý với người, từng chuyện đều đã được thực hiện đúng chứ. Long Sương Nguyệt Chi hừ một tiếng, không thèm quan tâm. Huyền Trang cảm khái, bần tăng ở chùa Thái Thường của Trường An từng được thưởng thức một màn ca múa cung đình, mấy trăm người nhẹ nhàng nhảy múa, phối hợp ăn ý, động tác lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi. Quan viên của Thái Thường tự nói cho bần tăng biết, muốn tập luyện màn nhảy múa khổng lồ mấy trăm người này, không mất chừng nửa năm thì không thể thành công. Một màn ca múa còn tốn công sức như vậy, tổng quản đại nhân muốn nhờ điều ước thứ hai của chiếc bình của vua đại vệ để thực hiện kế hoạch, nhất định phải khiến cho bần tăng bị bắt trước, rồi lại khiến cho đại tướng quân bị mất đi binh quyền, sau đó giật dây Khúc Đức Dũng làm phản, còn muốn nhờ phiến loạn âm thầm ám sát Khúc Nhân Thư, cuối cùng, muốn tùy thời đưa những kẻ phản loạn vào chỗ chết, khiến cho Khúc Đức Dũng việc sắp thành lại hỏng. Sự tỉ mỉ chính xác trong này thật sự vượt ngoài sức. Tưởng tượng, chỉ cần đi sai một bước là hoàn toàn thất bại. Việc này há lại là việc mà người ngoại quốc như công chúa Long Sương có thể kiểm soát được. Thì ra chuyện này từ đầu đến cuối đều là kế sách của ngài. Đúng vậy, đại sư thực sự biết rõ nỗi khổ của ta, Chu Quý cũng nhiều cảm xúc, kế hoạch này, ta trù tính 20 năm, muốn thực hiện nó cũng không quá khó khăn. Thật ra thì vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, kết nối thời gian phải vừa khéo. Nghe hai người đối đáp, Khúc Văn Thái bỗng nhiên tỉnh ngộ, tên tặc chủng. Thì ra Khúc Nhân Thư cũng là do ngươi giết. Chu Quý liếc xéo ông ta, lão tặc, lúc này ngươi mới nghĩ ra sao? Hừ, thứ nhất, giết hắn ta là để trả thù ngươi, thứ hai, ngộ nhỡ kế hoạch của ta thất bại, làm ngươi giận lây sang Tam Hoàng Tử, làm sao ta bảo vệ được Chu Toàn cho ngài ấy? Ha ha, lão tặc, giờ đây Tam Hoàng Tử trở thành người kế vị duy nhất của Cao Xương ngươi, cho dù trong lòng ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng phải bảo vệ cho ngài ấy Chu Toàn, đúng chứ? Khúc Văn Thái liếc nhìn Khúc Trí Thịnh, sắc mặt đỏ lên, nhưng không thể lên tiếng. Mà thôi, vốn dĩ ta muốn tiêu diệt Cao Xương, tiếc là sự việc có điểm không thỏa đáng, chiếc bình của vua đại vệ kia chẳng biết tại sao lại thực sự xuất hiện ma quỷ, khiến cho liên quân ba nước thất bại nặng nề, kế hoạch của ta sắp thành lại bại. Mà, như vậy cũng tốt thôi, đợi sau khi ngươi chết, Tam Hoàng Tử trở thành quốc vương của Cao Xương, huyết mạch của Áp Đạt ta cuối cùng cũng chiếm được quốc thổ một phương. Rất tốt, rất tốt. Ông ta vô cùng hài lòng, vẻ mặt say mê. Khúc Văn Thái tức đến độ chết đi sống lại, nhưng lại không có cách nào. Tổng quản đại nhân. Huyền Trang hỏi, bần tăng vẫn còn một chuyện không hiểu. Mời đại sư nói, Chu Quý nói, hôm nay ta thành công lớn, đương nhiên biết gì nói nấy. Huyền Trang nhíu mày suy nghĩ, lần ước thứ ba với chiếc bình của vua đại vệ, khiến Khúc Đức Dũng sống lại, có lẽ cũng là một màn diễn kịch. Như vậy, hẳn là con dao găm mà Khúc Đức Dũng dùng để tự sát lúc trước có vấn đề nhỉ. Đại sư rất cao minh, Chu Quý cười nói, thanh đoạn đao mà Khúc Đức Dũng mang theo bên người sớm đã bị lão nô hoán đổi. Là ta dùng thép ô tư chế tạo, dở chút thủ đoạn, người ngoài nhìn thấy lưỡi dao dài chừng 6 tấc, nhưng lại có thể co rút lại, tiến vào cơ thể người 1 tấc thì liền rụt vào chu dao. Do đó, về sau khi Vương Phi muốn rút thanh đoạn đao ra tự sát, ta phải vội vàng ngăn cản. Một khi rút ra, mặc dù lưỡi dao có thể bắn ra, nhưng dược hiệu phía trên không đủ, Vương Phi không chết được. Vậy há chẳng phải sẽ bị lộ tẩy hay sao? Cao Minh. Sâu một tấc đương nhiên là không thể xuyên qua trái tim. Huyền Trang gật đầu, Khúc Đức Dũng khi đó lại ngã xuống đất lâm vào trạng thái chết giả, là vì trên đó có bôi thuốc mê sao? Không sai. Chu Quý lập tức thừa nhận, loại thuốc này cũng là ta năm đó lấy được từ Thiên Trúc. Tên thuốc là gì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nó là độc dược người Nam Thiên Trúc dùng để săn bắn giả thú cỡ lớn, sau khi thấm vào huyết dịch, liền khiến cho cơ bắp người cứng đờ, tiến vào trạng thái chết giả, đồng thời phá hủy thần trí của người đó. Đợi đến lúc người này sống lại, chính là một phế vật điên cuồng. Bần tăng hiểu rồi. Huyền Trang khẽ gật đầu, sở dĩ ngài mượn danh nghĩa chiếc bình của vua đại vệ khiến Khúc Đức Dũng sống lại, có lẽ là vì muốn làm cho ngài ấy tỉnh lại trước mặt bệ hạ. Lúc ấy thần trí của Khúc Đức Dũng bị mất kiểm soát, muốn làm hại bệ hạ, ngài mới có thể ép cho bệ hạ tự tay giết chết con của mình, mang đến cho ngài ấy sự thống khổ lớn nhất. Đại sư thật sự rất hiểu lão nô, Chu Quý cười ha ha, kế hoạch hôm nay của ta không phải như vậy sao? Không tệ, không tệ, đêm trăng thanh gió mát, ân oán chấm dứt. Lão Tặc, nhân ánh trăng sáng đêm nay, chúng ta hãy cùng đi xuống âm phủ đi. Hừ, nằm mơ. Khúc Văn Thái vẫn luôn nửa nằm nửa ngồi đột nhiên được đỡ dậy rồi chậm rãi đứng lên trước mọi người. Chu Quý nghe người, ngươi. Còn nhớ hôm nay trên chiến trường ngoài thành không? Huyền Trang thấp giọng than thở, đi tới, Nê Thục đánh bay dao nhỏ của ngài, Bần Tăng nhặt lên trả lại cho ngài, lúc đó, Bần Tăng nhanh chóng dùng thanh đoạn đao cắm lên người Khúc Đức Dũng hoán đổi với con dao trên người ngài. Chu Quý kinh ngạc đến ngay người, người muốn nói là con dao ta dùng để ám sát Khúc lão tặc, là con dao tự thuộc đó. Không sai. Huyền Trang gật đầu, kỹ thuật trèn của người áp đạt quả thật là vô song thiên hạ. Sau khi Khúc Đức Dũng tự sát, mặc dù Bần Tăng có cầm thanh đoạn đao này lật qua lật lại quan sát, nhưng lại không nhìn ra được cơ quan ở bên trong. Nhưng mà tình cờ Bần Tăng phát hiện ra, thanh đoạn đao ngài mang theo bên người, vì sao lại giống hệt thanh đoạn đao của Khúc Đức Dũng. Bắt đầu từ lúc đó, Bần Tăng liền nghi ngờ trên con dao này có điều bí ẩn. Cho đến khi Khúc Đức Dũng sống lại, Bần Tăng mới kết luận thanh đoạn đao kia chắc chắn không cắm vào trái tim của ngài ấy. Vậy thì, hiển nhiên là trên con dao có vấn đề, lúc này mới phát hiện ra cơ quan bên trong của nó. Chu Quý ngay ra, cả người hồn bay phách lạc, cho dù thế nào ông ta cũng không thể ngờ tới, kế hoạch phục thù trù tính 20 năm, mắt thấy đã được thực hiện hoàn mỹ, cuối cùng chính tay có thể đâm chết kẻ thù, không ngờ lại bị người ta hoán đổi đao. Ông ta ngay người nhìn Khúc Văn Thái, đột nhiên nổi giận, lão tặc, ta và ngươi không đội trời chung. Nói xong, ông ta gào lên một tiếng, xông về phía Khúc Văn Thái. Những túc vệ kia lập tức giơ trường mâu lên bảo vệ. Chu Quý cười thảm một tiếng, cũng không tránh né, toàn bộ cơ thể đâm vào trường mâu. Vô số trường mâu đâm xuyên qua thân thể của ông ta, Chu Quý không thèm để ý, trong mắt phun ra lửa, phẫn nộ trừng mắt nhìn Khúc Văn Thái. Cuối cùng Khúc Văn Thái thở dài ra một hơi, mắt thấy kẻ thù lớn nằm ẩn náu bên cạnh mình hơn 20 năm cuối cùng cũng sắp chết, không nhịn được đưa hai tay lên vung vẩy, cười điên cuồng, chết đi. Để xem là ai chết trước. Tặc chủng, muốn hại bổn vương. Bổn vương có thần Phật phù hộ. Có đại sư Huyền Trang bảo vệ. Há lại có thể bị tên tiểu nhân nhà ngươi ám hại. Ha ha ha. Việc sắp thành lại bại đúng chứ? Tên hoạn quan nhà ngươi, chờ sau khi ngươi chết, bổn vương lập tức ngũ mã phanh thay ngươi, ném ra vùng hoang vu cho chó ăn. Cơ thể của Chu Quý dính trên trường mâu, vẻ mặt tràn đầy sự bi ai, nước mắt và máu tươi theo gò má chảy xuống, nhìn bộ dạng đắc ý hưng phấn của kẻ thù, trong miệng ông ta phát ra âm thanh nhưng lại nói không ra lời. Khúc Văn Thái đang vui mừng, đột nhiên té ngã, các túc vệ ở xung quanh vội vàng đỡ dậy, thế nhưng hai chân của ông ta lại không thể khống chế được, cứng đờ, vặn vẹo. Khúc Văn Thái hoảng hốt, chân. Chân của bổn vương sao lại không nghe theo sai khiến? Đại sư. Đại sư. Huyền Trang vội vàng đi tới bên cạnh ông ta, đưa tay ra sờ, trong lòng lập tức nặng nề, bắp thịt ở hai chân của Khúc Văn Thái cứng đờ lạnh ngắt, sờ giống như thi thể của một người đã chết từ lâu. Huyền Trang đột nhiên quay đầu lại, nhìn Chu Quý, làm thế nào để loại bỏ độc tố trên lưỡi đao? Lúc này Chu Quý liền hiểu ra, vừa cười vừa ho khan, ho ra từng ngụm máu tươi, nhất định phải dùng lửa mạnh đốt. Huyền Trang dậm chân thở dài, bệ hạ, là Bần Tăng hại người rồi. Bần Tăng chỉ dùng rượu mạnh để lau lưỡi đao, chưa từng dùng lửa mạnh đốt, vậy độc tố còn lại trên đó hẳn đã xâm nhập vào hai chân của bệ hạ rồi. Khúc Văn Thái sợ đến ngay người. Chu Quý cất tiếng cười lớn, máu tươi theo khóe miệng của ông ta ào ào chảy xuống, ông ta cười đến độ huyết lệ giàn giụa, từ từ tiếng cười yếu ớt dần, vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, ông ta quay đầy nhìn Khúc Trí Thịnh đang kinh ngạc đến ngay người ở một bên. Lẩm bẩm, vận mệnh, lại, rung động lòng người như vậy đấy. Đầu Chu Quý vẹo đi, cứ như vậy gục chết, cơ thể vẫn dính trên trường mâu, trên mặt hãy còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Chương 19. Những vương quốc, thành trì, núi tuyết và ma quỷ trên đường Tây Du. Một ngày mới lại bắt đầu, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi bên ngoài thành Cao Xương, các vàng còn vương gợn màu máu khiến khóe mắt người đi đường ửng đỏ tựa như đang khóc ra máu vậy. Ba người Tây dắt theo ba con ngựa đi về cổng phía Tây của Cao Xương. Trong vườn nho, lá rụng từ những dây mây tung bay trong gió, đạp dưới chân vang lên những tiếng xào xạc. Long Sương Nguyệt Chi mặc một bộ trang phục trắng như tuyết, dắt một con tuấn mã màu đỏ, nét mặt đượm buồn. Nê Thục và Khúc Trí Thịnh lặng lẽ theo sau nàng. Nê Thục lật người nhảy lên lưng ngựa, cười một tiếng vô cùng hào sảng với hai người, hai vị, không cần tiễn nữa. Nam Nhi đột quyết chúng ta giống như chim ưng trên thảo nguyên, cho dù mất đi gia đình hay bạn đời cũng không thể bẻ gãy đôi cánh của nó. Nê Thục, xin lỗi. Long Sương Nguyệt Chi thở dài xa xăm, ta lại không tuân thủ hôn ước mà phụ vương đã chấp thuận với chàng. Ha ha, Sương Nguyệt Chi. Nê Thục lắc đầu, đó không phải là ước định giữa ta và nàng. Sương Nguyệt Chi, hãy đi tìm hạnh phúc của nàng đi, nếu nàng muốn ở lại Cao Xương, ta nhất định dùng đao kiếm trong tay mình bảo vệ cho hạnh phúc của nàng. Nếu nàng muốn phiêu bạt đi tìm kiếm chân trời góc bể, ta cũng nguyện chúc phúc cho nàng bằng những lời ca tiếng hát đẹp nhất của Thảo Nguyên. Nê Thục. Khúc Trí Thịnh bước tới, chìa tay ra. Nê Thục nhảy xuống ngựa, niềm nở ôm lấy Khúc Trí Thịnh. Khúc huynh, người đột quyết chúng ta cho rằng nắm đao kiếm trong tay chưa chắc là một dũng sĩ đích thực, nhưng nếu có thể bất chấp tất cả không màng sống chết vì người mình yêu thì chắc chắn là một dũng sĩ đích thực. Ta rất khâm phục huynh, ta nhận thua, đồng thời mãi mãi rút khỏi cuộc đấu này. Khúc Trí Thịnh cười gượng gạo, không nói gì thêm. Nê Thục lại lần nữa nhảy lên lưng ngựa, trông về phía mặt trời mới mọc hướng đông, lớn tiếng kêu to, sa trường của Nam Nhi đột quyết chúng ta há lại có thể ở trên người một nữ nhân. Dứt lời liền thúc chiến mã, vó ngựa vung lên, chạy như bay về phía sa mạc rộng lớn và thảo nguyên ở hướng tây, cũng không một lần ngoảnh đầu lại. Long Sương Nguyệt Chi nhìn theo bóng lưng của hắn mà ngơ ngẩn như người mất hồn. Nàng ngoảnh đầu lại, nhìn Khúc Trí Thịnh nói, Tam hoàng tử, ta cũng nên đi rồi. Nàng muốn đi đâu? Khúc Trí Thịnh nhìn nàng vô cùng lưu luyến, viền mắt hắn lại đỏ hoe, thậm chí giọng nói thốt ra cũng có phần nghẹn ngào. Ai biết được? Long Sương Nguyệt Chi rầu rĩ nói, ta là tội nhân của Yên Kỳ, lại còn khiến Quy Từ và Sơ Lạc cũng phải chịu tổn thất nghiêm trọng, cả đời này không còn chỗ dung thân ở Yên Kỳ hay Tây Vực nữa. Như vậy cũng tốt, có thể chặt đứt thứ mình lưu luyến nhất rồi. Sương Nguyệt Chi, Khúc Trí Thịnh khóc lóc nghẹn ngào, đừng đi. Nàng đừng đi. Ta không nỡ rời xa nàng. Không muốn hay không nỡ thì cũng phải bỏ hết đi. Long Sương Nguyệt Chi chắp tay, lặng lẽ hành lễ với sa mạc lớn, tích lũy rồi cũng phải tiêu tán, ở trên cao rồi cũng phải ngã xuống, gặp nhau rồi cũng phải chia xa, có sinh thì không có bất tử. Quốc gia vẫn còn loạn lạc, khí giới lại bị phá hủy. Thế gian bao điều vui nhưng chẳng tìm được nơi nương tựa. Một thân áo trắng yêu kiều quỳ lạy trên sa mạc mênh mông vàng rực, ngỡ như một nhành sen mọc lên từ đất rồi vươn ra khắp sa mạc. Long Sương Nguyệt Chi dập đầu xuống đất như đang chúc phúc cho người thân, mà cũng như đang từ biệt chính mình. Hai mắt Khúc Trí Thịnh rưng rưng, trong làn nước mắt, hắn thấy Long Sương Nguyệt Chi đứng dậy, ngồi lên ngựa, dường như nàng ngoảnh đầu lại nở một nụ cười thật đẹp với hắn, lại cũng như nàng đã quyết bỏ đi một mực không ngoảnh lại. Tiếng vó ngựa dần xa, váy trắng, ngựa đỏ, cát vàng và núi tuyết, hết thảy đều tan vào vũ trụ vô thường, hóa thành một hạt bụi nhỏ bé. Khúc Trí Thịnh biết, nàng cũng mang cả cuộc đời hắn đi theo nàng mất rồi. Ngoài cổng bắc cũng là một màn tiễn biệt. Thanh thế của màn tiễn biệt này vô cùng hoành tráng, cổng thành treo đầy mành vàng chói lọi, đường đi lối lại đều được trải thảm đỏ, những ca kỹ và vũ nữ trong vương cung cao xương xếp hàng hai bên đường múa hát tưng bừng. Hàng ngàn hàng vạn người chen chật nít ngoài cổng thành, không chỉ tề tựu hết thảy trọng thần vương cung mà thậm chí hơn 300 chùa chiền trong vương quốc đều cử tăng lữ tới tụng kinh chúc phúc. Dân chúng trong thành lại càng tỏ ra sùng bái hơn, chen chúc nhau đông nghịt. Bởi vì, hôm nay là ngày tiễn biệt đại sư Huyền Trang tới từ đại đường. Sau khi Chu Quý chết, loạn trong giặc ngoài ở Cao Xương Quốc cũng xem như là được dẹp tan. Trong cuộc biến cố này, Khúc Văn Thái mất đi hai vị nhi tử và một đôi chân mạnh khỏe, chịu đả kích vô cùng sâu sắc mà ngã bệnh liệt giường. Huyền Trang ngày đêm bên cạnh giảng kinh cầu phúc cho ông ta. Khúc Văn Thái tự ngộ ra tội nghiệp, cũng hiểu rằng chính bởi vì sự tàn bạo của mình với hai đời vương phi nên mới đưa tới trận phiến loạn và màn trả thù này. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Khúc Văn Thái rốt cục cũng thấy được sức mạnh của đạo trời trong những ngày tháng hoảng loạn vừa qua. Tới khi ông ta khỏi bệnh, Huyền Trang định bụng muốn cáo từ nhưng lại bị Khúc Văn Thái cực lực giữ lại. Bây giờ đối với Khúc Văn Thái mà nói, Huyền Trang đã trở thành người thầy tâm linh và là trụ cột về tinh thần của ông ta. Khúc Văn Thái sao chịu để Huyền Trang rời đi cho được? Thái độ của Khúc Văn Thái vô cùng cương quyết, lời lẽ khẩn thiết, bất kể thế nào cũng không để Huyền Trang rời đi. Khúc Văn Thái hết lời ngon ngọt nhưng Huyền Trang vẫn kiên quyết không đồng ý. Khúc Văn Thái trong lúc nóng nảy, nói với ngài, ta tuyệt đối không để ngài đi, hoặc là ngài ở lại Cao Xương. Hoặc là ta đưa ngài trở về đại đường, ngài hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Huyền Trang không chút thỏa hiệp, trả lời, vậy được, ngài có thể giữ được hài cốt của ta, còn tâm nguyện của ta, ngài tuyệt đối không bao giờ có thể giữ được. Trước sự bức bách của Khúc Văn Thái, Huyền Trang cuối cùng đã quyết định tuyệt thực, ngồi thiền 3 ngày cơm không động một hạt, nước cũng không uống dù chỉ một ngụm. Khúc Văn Thái lập tức khóc lớn, cuối cùng cũng chịu khuất phục, đại sư, đệ tử sẽ để ngài lên đường đi về phía Tây, chỉ xin ngài mau dùng chút đồ ăn thức uống. Trong tình cảnh này Khúc Văn Thái cuối cùng cũng nhận ra mình không giữ nổi chân Huyền Trang, đành phải chuẩn bị tất cả đồ đạc cho ngài tiễn ngài lên đường. Dân chúng Cao Xương biết Huyền Trang sắp đi thì vô cùng đau lòng, vội vàng ùa tới tiễn chân ngài. Hai chân Khúc Văn Thái đã tàn phế, ông ngồi trên kiệu để người ta khiêng đi, đích thân tiễn Huyền Trang đến ngoài cổng thành. Ông sai người dân những lễ vật tặng cho Huyền Trang lên. Huyền Trang nhìn thấy liền lập tức kinh ngạc, lễ vật mà Khúc Văn Thái tặng cho ngài không ngờ lại là một đoàn thương nhân, hay nói cách khác chính là một sứ đoàn. Đại sư, đệ tử không biết lấy gì báo đáp, mấy ngày này đã sai người gấp rút làm 30 bộ áo cà sa cùng mặt nạ bảo hộ, găng tay, bít tất và giày để ngài che chắn khỏi gió các sa mạc. Khúc Văn Thái nói, đại sư Tây Du Thiên Trúc đường xá xa xôi, đi và về e rằng cũng mất không dưới 20 năm. Đệ tử có chuẩn bị 100 lượng vàng, 3 vạn đồng tiền lưu hành ở Tây Vực và 500 sấp lụa là gấm vóc làm lộ phí cho 20 năm này của đại sư. Long Huyền Trang cảm thấy không được thanh thản, bệ hạ, những thứ này sao có thể dùng được? Được. Được chứ? Khóe mắt Khúc Văn Thái đã đỏ hoe, ân đức của ngài đối với đệ tử dù là đỉnh thông lĩnh cao vợi cũng không sao sánh nổi. Con đường này ngài đi hết sức gian nan nên đệ tử còn chuẩn bị 30 con ngựa, 25 người đầy tớ, ngoài ra còn cắt cử 4 hòa thượng mới xuất gia để phục dịch đại sư. Hành trình này có lẽ phải đi qua khoảng 24 vương quốc ở Tây Vực, đệ tử đã viết 24 bức thư cho 24 vị quốc vương, mỗi bức thư lại biếu tặng một sấp lụa, thỉnh cầu các vị ấy trên đường chiếu cố đại sư nhiều hơn. Dẫu vậy, đệ tử vẫn sợ trên đường đi có người gây khó khăn cho ngài. Khi đại sư tới đây cũng quen biết Hoang Tín nên đệ tử để Hoang Tín đi cùng đại sư tới Vương Đình Tây Đột Quyết bái kiến Khả Hãn Thống Diệp Hộ một chuyến. Đệ tử đã tặng Khả Hãn Thống Diệp Hộ 500 sấp tơ lụa và 2 xe trái cây, ngài ấy nhất định sẽ quan tâm chăm sóc cho đại sư hơn nữa. Chờ lấy được con dấu qua biên giới Tây Đột Quyết thì coi như không còn trở ngại nào ở Tây Vực nữa rồi. Ngự sử Hoang Tín trong điện sớm đã chờ ở một bên, không người hành lễ với Huyền Trang, đại sư, đệ tử đã chuẩn bị ổn thỏa. Huyền Trang chăm chú nhìn dân chúng tiễn biệt ngài bên đường, xe ngựa đổ trên đường. Ngài biết đây là Khúc Văn Thái đã dốc hết tài lực của quốc gia ủng hộ mình Tây Du, bệ hạ, tình nghĩa sâu nặng của người bần tăng biết lấy gì đền đáp đây. Khúc Văn Thái lau nước mắt, cười nói, đại sư, đệ tử có một điều thỉnh cầu, muốn được kết nghĩa huynh đệ với đại sư, chẳng hay đại sư có bằng lòng không? Huyền Trang vô cùng bất ngờ, cảm động trước tình nghĩa của Khúc Văn Thái, ngài lập tức nhận lời. Hai người tuyên lời thề kết nghĩa, trở thành huynh đệ khác họ ngay giữa đường lớn trước cổng thành. Được rồi. Kết nghĩa xong, Khúc Văn Thái nở nụ cười hài lòng, nếu đại sư đã kết thành huynh đệ với ta, thì toàn bộ Cao Xương quốc chính là sở hữu chung của ta và đại sư. Đại sư, ngài không cần phải cảm ơn ta nữa nhỉ. Nước mắt của Huyền Trang chậm rãi chảy xuống, hai người ôm nhau khóc nức nở, thần dân xung quanh cũng cất giọng khóc lớn, tiếng khóc biệt ly nhói lòng rung động cả giao ấp. Giữa đau thương, Huyền Trang và Khúc Văn Thái từ biệt nhau trong làn nước mắt tuôn trào, ngài hòa mình vào gió cát xoay mộng tiếp tục dấn thân trên con đường Tây Du. Nhìn đoàn xe của Huyền Trang lộc cộc xa dần, Khúc Văn Thái cao giọng khóc trống, lớn tiếng kêu lên, đại sư, ngày thỉnh kinh trở về nhất định phải đến Cao Xương. Huyền Trang trên lưng ngựa ngoảnh đầu lại, lặng lẽ chắp tay, nhận lời. Ra khỏi thành Cao Xương hướng về phía bắc chính là Hỏa Diệm Sơn, men theo con đường buôn bán dưới chân Hỏa Diệm Sơn hướng về phía tây không xa chính là thành Giao Hà. Con đường này Huyền Trang đã quá thông thuộc rồi. Sáng sớm ra khỏi thành, tới khi hoàng hôn buông xuống đã tới được thành Giao Hà. Thái thú thành Giao Hà sớm đã nhận được tin tức, dẫn đầu quan viên và dân chúng trong thành ra nghênh đón từ trước. Thế nhưng Huyền Trang lại bất ngờ phát hiện ra một người đứng lẫn trong đoàn người. Tam hoàng tử. Huyền Trang kinh hãi, vội vàng xuống ngựa. Khúc Trí Thịnh mặc áo choàng trên người, mang bao tay bao chân, trên mặt còn đeo mặt nạ bảo hộ, ăn mặc giống như một người viễn hành. Nhìn thấy Huyền Trang, Khúc Trí Thịnh mỉm cười bước tới, đại sư, nếu người đã muốn Tây Du, sao không chào hỏi ta một câu? Huyền Trang rất mực hổ thẹn, A-di-đà Phật, là lỗi của bần tăng. Tam hoàng tử, sao người lại tới đây? Đương nhiên là để Tây Du cùng đại sư rồi. Khúc Trí Thịnh hờ hững nói. Huyền Trang có chút khó xử nhìn thái thú Giao Hà, vì thái thú này cũng tỏ ra bất đắc dĩ, nói, đại sư, tam hoàng tử đã chờ sẵn ở đây từ trưa nay rồi. Ngài ấy nói đã để lại thư cho bệ hạ nói mình muốn cùng đại sư đi thiên trúc cầu Phật. Hạ quan cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể sai người phi ngựa nhanh về vương thành bẩm báo với bệ hạ. Bệ hạ nói sao? Huyền Trang hỏi. Bệ hạ nói mỗi người đều có số mệnh đã định sẵn. Như việc đại sư ứng kiếp Tây Du, làm trọn lễ trời thì tam hoàng tử cũng phải rời xa thâm cung, tìm kiếm số mệnh đời mình, thái thú Giao Hà nói. Khúc Trí Thịnh rạng rỡ, đại sư, hãy cho đệ tử theo gót người trên con đường Tây Du này. Sao ngài lại muốn theo con đường Tây Du? Huyền Trang hỏi. Đệ tử, Khúc Trí Thịnh ngẫm nghĩ một lát, muốn theo chân sư phụ, kiếm tìm đạo lý đúng đắn của ngã Phật. Huyền Trang lắc đầu, tam hoàng tử, xin ngài trở về cho. Khúc Trí Thịnh nôn nóng, sư phụ, nói thật với ngài, ta là muốn đi tìm Sương Nguyệt Chi. Không cần biết nàng ấy ở nơi đâu, dù cho chân của ta có phải mài khắp mặt đất này, ta cũng phải tìm bằng được nàng ấy. Huyền Trang bật cười, đây mới là con đường Tây Du của ngài. Đi thôi. Khúc Trí Thịnh quỳ phục xuống, vậy thì đệ tử sẽ bái người làm thầy. Từ nay về sau, con chính là đại đệ tử của người. Huyền Trang vội vàng đỡ Khúc Trí Thịnh lên, cười gượng, ngài muốn bái bần tăng làm thầy cũng được, nhưng không thể làm đại đệ tử của ta. Vì sao? Khúc Trí Thịnh thắc mắc. Có một đứa trẻ kể từ khi Bần Tăng quen biết cậu bé thì cậu ấy vẫn luôn gọi Bần Tăng là sư phụ. Tuy cậu không phải là Phật đồ nhưng trong lòng Bần Tăng, cậu bé đã trở thành đệ tử đầu tiên trong đời này của Bần Tăng rồi, Huyền Trang cảm thấy thương cảm, chậm rãi nói. Cậu bé mà sư phụ nói là A Thuật sao? Khúc Trí Thịnh bỗng nhiên hiểu ra, nghĩ tới A Thuật đã bị chôn vùi ở lò lửa Thiên Sơn thì không nén nổi có chút khó chịu. Được rồi, sư phụ, vậy thì con làm nhị đệ tử của sư phụ. A Thuật mãi mãi là đại sư huynh của con. Sau khi thu nhận Khúc Trí Thịnh, Huyền Trang nghỉ lại thành Giao Hà một đêm, tờ mờ sáng hôm sau đã khởi hành, tiếp tục hành trình Tây Du. Con đường tơ lụa bắt đầu từ Giao Hà, lắc léo qua Tây Nam, thuận theo sa mạc giữa các dãy núi uốn lượn hướng tới Yên Kỳ. Đội ngũ của Huyền Trang có 30-40 người, thêm cả ngựa và lạc đà thật sánh ngang với một đội buôn cỡ nhỏ. Bấy giờ là cuối đông năm Trinh Quán thứ ba, sa mạc lớn lạnh lẽo khôn cùng. Con đường tơ lụa phồn hoa nhưng lại xa xôi nghìn dặm, phần lớn các đoạn đường đều không có bóng người, sau khi vào vùng núi, phong cảnh nhìn nơi như một hết sức đơn điệu. Sau một ngày đi đường, nếu may mắn có thể gặp được quán trọ bình dân nghỉ chân, còn bình thường chỉ có nước tìm một chỗ ngủ ngoài trời ngay ven đường đi, nằm kề bên ngựa, lạc đà, chịu đựng qua màn đêm lạnh giá. Quán trọ trên con đường tơ lụa hầu hết đều ở những nơi có thể đào được giếng nước, điều kiện cũng rất đơn sơ, nhiều nhất cũng chỉ có 3 phòng tồi tàn, một giếng nước, thậm chí còn không có cỏ khô cho gia súc. Không chỉ có vậy, quán trọ cũng khó duy trì sự ổn định, vì giếng nước rất có khả năng sớm khô cạn nên họ đành phải bỏ đi nơi khác. Phía trước chính là Ngân Sơn, ngọn núi này là ranh giới tự nhiên giữa Yên Kỳ và Cao Xương, qua khỏi hẻm núi cũng coi như đã tới được Yên Kỳ. Trước mặt sẽ có một thành trấn khá lớn, đoàn người Huyền Trang lúc này mới thở phào một hơi, tìm được quán trọ nghỉ chân, cũng tìm được thức ăn cho gia súc. Đồng thời ở nơi đây còn có thể gặp được một vài đội buôn lớn, trao đổi cho nhau mục đích và những tin tức trên đường đi, chẳng hạn như nơi nào có giếng nước, quán trọ nào có cung cấp cỏ khô cho gia súc, nơi nào giặc cướp thường lui tới, thậm chí nơi nào đang xảy ra chiến tranh, cần phải đi đường vòng. Những tin tức này vô cùng quan trọng vì nó can hệ trực tiếp đến tính mạng con người. Tại một trấn cách Vương Thành Yên Kỳ gần 100 dặm, đoàn người Huyền Trang gặp được một đội thương buôn từ Vương Thành Yên Kỳ đi ra, nói cho mọi người biết một tin tức, phía trước không xa có giặc cướp thường lui tới, họ khuyên các nhà buôn sau khi mặt trời mọc nên kết thành đoàn mà đi. Huyền Trang bàn bạc với Hoang Tín xong xuôi liền sửa lại kế hoạch, nghỉ ngơi tới giờ thìn mới lên đường. Nhưng có một đội thương buôn đã lén khởi hành trước khi mặt trời lên, hy vọng có thể tới Vương Thành Yên Kỳ trước những người khác để hàng hóa của mình bán được giá hơn. Tới khi đoàn người Huyền Trang đến được một thung lũng thì phát hiện đội buôn này đã bị giặc cướp giết sạch, không một ai may mắn sống sót. Huyền Trang thở dài không thôi, sai người đưa những thi thể thương nhân đi chôn cất rồi niệm kinh siêu độ cho họ. Hơn nữa ngài cũng thấy rất kỳ lạ, nơi này chỉ cách Vương Thành Yên Kỳ có mười mấy dặm, sao lại có giặc cướp thường lui tới. Một thương khách người Hồ nói với ngài, quốc vương Yên Kỳ tính tình qua loa, nóng nảy, kỷ cương nội quốc Yên Kỳ không nghiêm. Trước đây nhờ có công chúa Long Sương mà quan lại lớn nhỏ mới miễn cưỡng làm tròn cương vị, nhưng kể từ sau chiến tranh với Cao Xương, công chúa rời khỏi Tây Vực, chính vụ của Yên Kỳ liền trở nên rối ren. Khúc Trí Thịnh nghe thấy nhắc tới Long Sương Nguyệt Chi liền không nén nổi buồn bã, chán nản. Chôn cất những thi thể thương nhân kia xong, họ lại tiếp tục lên đường, trước khi mặt trời lặn đã tới được Vương Thành Yên Kỳ. Vương Thành Yên Kỳ cũng không lớn, nằm ở bờ nam sông Đô 112, phía đông giáp hồ Bát Tư Đằng, Vương Thành dài chừng 6-7 dặm, bốn mặt tựa vào núi, dễ phòng thủ khó tấn công, xung quanh là những dòng suối dẫn nước từ sông Đô vào, đồng ruộng xanh rì tốt tươi. Hoang Tín sớm đã phái người mang thư tín và lụa của Khúc Văn Thái phi ngựa nước đại tới Vương Thành, báo cho Long Đột Kỵ Chi biết trước. Tuy hai quốc gia không hòa thuận nhưng sau trận đại chiến vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết, ví dụ như vấn đề thương binh và di hại của những binh sĩ tử trận, còn nhiều chuyện Yên Kỳ vẫn cần phải nhờ cậy vào Cao Xương, về thể diện vẫn có thể tạm xét cho qua. Đoàn người đã tới trước cổng thành Yên Kỳ, Long Đột Kỵ Chi dẫn theo một đoàn thần dân ra nghênh đón, bề ngoài tỏ ra vô cùng niềm nở nhưng trong lời nói và nét mặt lại có chút lạnh nhạt. Huyền Trang biết nỗi oán hận trong lòng Long Đột Kỵ Chi vẫn chưa tiêu tan hết nên cũng không tính toán. Có điều, Long Đột Kỵ Chi tuy khách sáo với Huyền Trang nhưng lại không chút khách khí với Hoang Tín. Hoang Tín có nguyện vọng muốn được đổi ngựa nhưng Long Đột Kỵ Chi lại không chút do dự từ chối. Quý sứ, ngựa tốt của Yên Kỳ ta đã chết bên ngoài thành Cao Xương cả rồi, bây giờ quả thực chẳng lấy đâu ra ngựa nữa. Hoang Tín giận sôi người nhưng cũng đành bó tay. Huyền Trang cũng không muốn ở lại Yên Kỳ lâu, chỉ ở một đêm rồi tờ mờ sáng hôm sau lại khởi hành. Long Đột Kỵ Chi cũng không giữ ngài lại, lễ tiết ông ta đều đã xong xuôi, chỉ tiễn chân một đoạn đường liền cáo từ. Trước khi trở về, Long Đột Kỵ Chi trả lại thư và xếp lụa kia cho Hoang Tín, bổn vương chiêu đãi đại sư nồng hậu bởi vì ngài là cao tăng thượng quốc, chứ chẳng phải vì nể nang mặt mũi Khúc Văn Thái đâu. Xếp lụa này các ngươi mang về đi. Hoang Tín bị người ta thẳng tay giáng cho một cái tát đau điếng như vậy, trên đường đi liền lớn tiếng chửi mắng Long Đột Kỵ Chi, Huyền Trang chỉ cười gượng không thôi. Xem ra bởi vì chuyện chiếc bình của vua Đại Vệ mà các quốc gia Tây vực đã giương cung bạc kiếm với nhau rồi. Lại đi về phía Tây, đường xá càng thêm hoang vắng. Nơi đây cách Vương Thành Quy Từ hơn 700 dặm, trên đường đều là đại mạc nối nhau không ngớt, đến cả thương nhân trên con đường tơ lụa cũng ít đi rất nhiều, trong bán kính mấy trăm dặm không có người ở, ven đường mặc dù có thành trấn, nhưng cũng đều đã bị bỏ hoang, nghiêng đổ, bị gió cát vùi lấp. Những cổ thi thể người bị phong hóa khô đét, xương động vật, cây cối hóa đá, chính là dấu hiệu dọc đường, chỉ dẫn cho người tới sau tiến lên phía trước. Quy Từ là kinh đô âm nhạc trứ danh trên con đường tơ lụa, người ở đông đúc, vương đô là thành Y La Lô 113, quy mô to lớn. Ngoài thành đều là đồng ruộng rộng lớn, bên đường trồng toàn những cây bạch dương cao ngất, xung quanh có các vườn cây ăn quả rậm rạp, sản xuất nhiều hành đào, lê và lựu. Quốc vương Quy Từ bấy giờ tên gọi là Tô Phạt Điệp. Trên thực tế, lần này Quy Từ tham gia ba nước công phạt Cao Xương, cũng là do Long Đột Kỵ Chi đã mua chuộc quyền thần trong tay của Tô Phạt Điệp, mới dẫn đến trận đại bại này. Có điều khác với Long Đột Kỵ Chi, Tô Phạt Điệp không hề coi Huyền Trang như kẻ địch, hắn trời sinh cởi mở hiếu khách, cực kỳ hoan nghênh và nhiệt tình chiêu đãi đối với Huyền Trang. Huyền Trang vốn muốn sớm ngày đi về phía Tây, Tô Phạt Điệp nói cho ngài biết, đi tiếp về hướng Tây chính là Lăng Sơn, trên núi cực kỳ lạnh, bốn mùa phủ băng, cho dù là mùa hè, băng tuyết chỉ hơi tan ra, ngay lập tức đã lại đóng băng trở lại. Trước mắt vào mùa này, băng tuyết che phủ càng dày, không thể nào đi lại được. Huyền Trang bất đắc dĩ, chỉ đành dừng chân tại Quy Từ, tham bái Phật tự, giảng kinh tranh luận. Quốc sư Quy Từ là Mộc Xoa Cúc Đa không phục, khiêu chiến với Huyền Trang, kết quả là tự chuốc lấy thảm bại. Hai tháng sau, xuân đến tuyết tan, Huyền Trang mới cáo từ Tô Phạt Điệp, tiếp tục lên đường về phía Tây. Tô Phạt Điệp tặng cho ngài mười mấy con lạc đà, lại phái mấy chục binh lính hộ tống, mới quyến luyến bình rình tiễn Huyền Trang rời đi. Lăng Sơn nằm ở phía bắc thông lĩnh, quanh năm tuyết động, địa hình gồ ghề, đồng thời trên có sông băng, thường xuyên xảy ra tuyết lở. Một con đường hiểm trở như vậy, lại là trục đường quan trọng của con đường tơ lụa. Trong ký ức của Huyền Trang, Lăng Sơn chỉ đứng sau sa mạc Mạc Hạ Diên. Lúc vượt qua Lăng Sơn, bão tuyết ập đến, cuốn theo những hạt tuyết, tựa như một con rồng màu trắng vần vũ tung hoành trong núi, đập lên mặt, lên thân thể của mọi người, đau buốt khôn cùng. Đám người Huyền Trang ai nấy đều buộc dây thừng dài, xếp thành một hàng, gian nan lặn lội trên con đường núi chật chội. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một đỉnh núi băng ầm ầm đổ xuống, đè chết mấy con lạc đà và ngựa, hai tên đầy tớ Cao Xương cũng bị đập thành thịt vụn, rơi xuống sơn cốc. Không ít người bắt đầu khóc lóc, Huyền Trang chỉ có thể niệm tụng kinh Phật, cổ vũ mọi người. Khúc Trí Thịnh lúc này thể hiện dũng khí phi phàm, dẫn đầu đám tùy tùng Cao Xương và binh lính Quy Từ, dùng rìu đục từng chút tạo ra một con đường bậc thang bằng băng trên đỉnh núi, kéo đám tùy tùng và ngựa, lạc đà ở phía sau khó nhọc trèo lên. Mãi đến sau 7 ngày 7 đêm, đám người Huyền Trang mới ra được khỏi Lăng Sơn. Một đoàn người tổn thất nặng nề, Sa Di Quy Y mà Khúc Văn Thái cho ngài đã chết 2 người, binh lính và tùy tùng từ 10 người có 3-4 người cũng chôn thân trong núi, lạc đà và ngựa chết càng nhiều hơn. Còn về đám người Khúc Trí Thịnh và Hoang Tính thì càng chật vật, đặc biệt là Khúc Trí Thịnh, trên năm ngón tay máu tươi đầm đìa, máu đã sớm đông thành một lớp băng mỏng. Sư phụ, Khúc Trí Thịnh lại vô cùng vui sướng, đã qua được Lăng Sơn rồi, đệ tử dường như cảm thấy thế giới trước mắt mang một màu sắc hoàn toàn mới. Qua Lăng Sơn không xa, là đến được Đại Thanh Trì. Đại Thanh Trì bốn bề toàn núi, nước từ trong núi chảy ra đổ vào trong hồ, sắc hồ xanh đen, nước hồ hơi mặn. Lăng Sơn kề cạnh đó một năm bốn mùa băng tuyết ngập trời, còn Đại Thanh Trì lại chưa đóng băng bao giờ. Ở Tây Đột Quyết, khu vực Đại Thanh Trì lấy thành Toái Diệp làm trung tâm, không những là vùng có chăn nuôi mà khả hãng Tây Đột Quyết chăn thả, đồng thời cũng là đầu mối quan trọng mà con đường tơ lụa phía Bắc nhập vào đường trung tâm, đi tới Nam Bắc Thiên Sơn, thương nhân các nước trên con đường tơ lụa tập trung buôn bán, đủ loại hàng hóa tập hợp và phân tán từ đây, vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là vào mùa này, mùa xuân sắp qua, sắp tới mùa cắt lông cừu, thương nhân từ Tác Mã Nhĩ Hãn thậm chí là Tây Vực đều muốn thu mua lông cừu ở đây, vận chuyển đến đại đường để buôn bán. Trong lũng sông nơi đâu cũng là chợ giao dịch lông cừu, màn đêm vừa buông xuống, cả vùng lũng sông huyên náo dị thường, các thương nhân tụ tập uống rượu điên cuồng, thoải mái nói chuyện cười đùa. Vương Đình Tây Đột Quyết hiện nay ở thành Toái Diệp, người Đột Quyết là bộ lạc du mục, nơi này là nơi ở mùa đông của Khả Hãn. Mỗi năm vào mùa đông, Khả Hãn sẽ di chuyển Vương Đình, quân đội và gia súc tới đây, chăn thả, nghỉ dưỡng, trải qua mùa đông dài đằng đẵng. Trong thành ngoại trừ quân đội Tây Đột Quyết thì là thương nhân, trên đồng cỏ hai bên đường có đến hàng ngàn hàng vạn con ngựa, bò, cừu và lạc đà, không biết đâu là điểm tận cùng. Đám người Huyền Trang men theo con đường kẹp giữa bò và cừu, đi tới thành Toái Diệp, trên đường mặc dù tiếng ngựa hí bò trống, mùi phân ngút trời, nhưng tâm trạng mọi người lại rất tốt. Sau khi tới được thành Toái Diệp, đám người Hoang Tính và những binh lính Quy Từ có thể trở về phục mệnh rồi. Không ngờ trong lúc đi đường, đột nhiên trước mặt bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa tiếng sấm rền vang, gõ lên mặt đất. Mọi người hoảng sợ biến sắc, cho rằng đã gặp phải giặc cướp. Hoàng Tín đứng trên ngựa nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy một đội kỵ binh giống như nước lũ màu đen cuồn cuộn kéo tới, ở chính giữa dựng một cây cờ đầu sói lớn màu vàng, lập tức mừng rỡ, đại sư, là cờ của Khả Hãn thống Diệp Hộ. Đội kỵ binh kia đến trước mặt, Hoàng Tín vội vàng nhảy xuống ngựa, quỳ xuống bên đường nghênh đón. Đội quân dừng lại, Hoàng Tín vội vàng tiến lên giao thư tín và hoa quả, lụa là của Khúc Văn Thái ra. Thư được nội thị trình lên thống Diệp Hộ, vì Khả Hãn chí cao vô thượng của Tây vực này đọc xong thư tín, vội vàng chạy tới gặp Huyền Trang. Thống Diệp Hộ tuổi gần 50, thân thể vạm vỡ, tựa như một tòa tháp sắt. Ông ta ăn mặc tùy tiện, khoác trên người một chiếc long bào màu xanh biếc, mái tóc dài buông xõa, trên trán buộc một dải lụa trắng dài chừng một trượng, hai đầu dải lụa tung bay sau lưng. Hơn 200 vị quan lớn đột quyết đi theo ai nấy đều mặc cẩm bào, tết tóc, kỵ binh tinh nhuệ nhất của vương đình vây chặt hai bên, vô cùng uy nghiêm. Thống Diệp Hộ thấy Huyền Trang thì rất vui mừng, đã sớm nghe nói đến đại danh của đại sư, nghe nói ngài lên đường Tây Du, những nơi đã qua, tín đồ trên khắp mặt đất giống như chim nhạn di trú, từ bốn phương tám hướng đi theo ngài. Đó là bởi vì thứ mà Bần Tăng theo đuổi là bước chân của ngã Phật Từ Bi, chúng sinh tứ phương đều khẩn cầu có được sự chỉ dạy của Phật, Huyền Trang chắp tay. Thống Diệp Hộ quan sát ngài từ trên xuống dưới một lượt, không nhịn được gật đầu lia lịa, đại sư à, vừa rồi ta nhìn thấy thư của quốc vương Cao Xương. Trên thư viết rằng, đại sư là nô đệ, muốn đến Bà La Môn cầu Pháp, mong Khả Hãn thương đại sư như thương nô, xin ban sắc lệnh để các quốc gia phương Tây cung cấp chỗ dừng chân, đưa ngài xuất cảnh. Ôi, vị thông gia này của ta thời niên thiếu tính khí cao ngạo, trước giờ không chịu cúi đầu, hôm nay lại vì đại sư mà viết ra lời lẽ khiêm tốn đến mức độ này, có thể thấy được mị lực của đại sư. Đó là vương huynh hậu ái, Bần Tăng cảm kích khôn xiết. Huyền Trang chưa hề đọc qua thư tín của Khúc Văn Thái, thấy lời văn viết trong thư giống như là cầu xin, nhớ lại tình nghĩa của Khúc Văn Thái, cũng không khỏi cảm động sâu sắc. Thống Diệp Hộ cười lớn, đại sư yên tâm, trong lãnh địa của Tây Đột Quyết, ta đảm bảo ngài sẽ lên đường thông thuận không gặp trở ngại gì. Nói đến thì ngài cũng là phúc báo của ta, mấy ngày nay ta nghe được một vài tin tức tốt của Đại Đường, đang muốn chúc mừng liền gặp được Cao Tăng Đại Đường, đây há chẳng phải ý trời hay sao? Tin tức tốt của Đại Đường sao? Huyền Trang kinh ngạc. Lẽ nào đại sư còn chưa biết sao? Thống Diệp Hộ vui mừng hớn hở nói, Đông Đột Quyết đã diệt vong rồi. Cái gì? Huyền Trang giật nảy người. Đối với bất cứ một bách tính nào của Vương Triều Trung Nguyên mà nói, Đông Đột Quyết giống như một cơn ác mộng đáng sợ. Từ thời Tiên Tùy đến đời Tùy Mạc, Đông Đột Quyết nhiều lần đem quân xuống phía Nam, bách tính biên thùy thậm chí là cả kinh đô và các vùng lân cận khổ không thể tả. Nơi bọn chúng từng đi qua, thôn trang hóa thành đống đổ nát, dân cư thì bị giết hết, tài sản bị cướp sạch không còn lại chút gì. Cuối nhà Tùy, Đông Đột Quyết lại ra sức giúp đỡ cường hào khắp nơi tiến hành chém giết, bản thân mình ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đối với những người Đại Đường đã từng trải qua loạn thế cuối nhà Tùy, Đông Đột Quyết giống như một cây kiếm sắt treo ngay trên đỉnh đầu. Nhưng hiện tại, cơn ác mộng này đã kết thúc hoàn toàn rồi sao? Đại sư vẫn còn chưa biết nhỉ? Thống Diệp Hộ cười ha hả, tháng 11 năm ngoái, Lý Thế Dân phái các tướng quân Lý Tịnh, Lý Tích, dẫn 10 vạn đại quân, chia làm 6 đường, phát động tiến công Đông Đột Quyết. Tên tiểu tử hiệt lợi còn tự cao tự đại, cho rằng quân Đại Đường không dám tiến công. Tháng Giêng năm nay, Lý Tịnh dẫn đầu 3.000 người đánh bất ngờ vào sào huyệt của hắn, hiệt lợi lúc này mới hoảng sợ, bỏ thành chạy trốn, không ngờ giữa đường lại gặp phải Lý Tích đánh gọng kìm. Hắc, nhân tài Đại Đường xuất hiện lớp lớp, thảo nguyên mênh mông, mà lại có thể phối hợp tinh diệu như vậy, hiệt lợi có thể không bại sao? Đáng thương thay, tên tiểu tử hiệt lợi còn chơi trò cân não với Lý Thế Dân, phái đặc sứ đến Trường An xin đầu hàng, định kéo dài thời gian, di chuyển đại quân. Không ngờ Lý Thế Dân tương kế tựu kế, để đại quân đi theo sứ giả đến chiêu hàng, tập kích bất ngờ vào nha trướng của Hiệt Lợi, Đông Đột Quyết tan tác triệt để, hơn 10 vạn người bị bắt làm tù binh, Hiệt Lợi chạy thoát tới Sa Bát La, giữa đường cũng bị quân Đường bắt được, đưa về Trường An. Đại sư à, Đông Đột Quyết đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Huyền Trang nhìn dáng vẻ hả hê của Thống Diệp Hộ khi nói đến Đông Đột Quyết, không khỏi nảy sinh cảm giác kỳ quái. Trên thực tế Đông Tây Đột Quyết thù sâu như biển, mâu thuẫn này còn sâu hơn cả so với ngoại tộc. Năm ngoái, Đông Đột Quyết gặp phải sự tấn công của quân Đường, Hiệt Lợi đã từng cầu xin viện trợ từ Thống Diệp Hộ, nhưng Thống Diệp Hộ ngoảnh mặt làm ngơ. Mà sau khi Hiệt Lợi thất bại và diệt vong, thà rằng trốn tới tộc Thổ Dục Hồn 114, cũng không muốn dây dưa với Thống Diệp Hộ. Đại sư à, tâm trạng Thống Diệp Hộ rất tốt, ngài từ xa tới, thì ở lại thành Toái Diệp thêm vài ngày đi, chúng ta hôm nay đang muốn ra ngoài đi săn, 2-3 ngày nữa sẽ về. Ta phái người đưa ngài vào trong thành nghỉ ngơi trước có được không? Huyền Trang đương nhiên đồng ý, Thống Diệp Hộ lập tức gọi một viên đạt quan tên Đạt Ma Chi tới, lệnh cho hắn đi cùng Huyền Trang về nội nhà sắp xếp nơi ở, còn bản thân thì dẫn đầu kỵ binh gào thét mà đi. Đạt Ma Chi biết chút tiếng Hán, trên đường Huyền Trang hỏi hắn về Nê Thục. Đạt Ma Chi nói, Thiết Nê thuộc mấy ngày trước từ Cao Xương trở về, liền đến bộ lạc của mình. Nghe nói qua mấy ngày nữa muốn đến Tiễn Chân Hãn. Tiễn Chân Khả Hãn ư? Huyền Trang vô cùng kinh ngạc. Đạt Ma Chi nghe thấy ngài quen biết Nê Thục, lại càng thêm cung kính, giải thích, lúc này xuân về hoa nở, sắp sang mùa hè rồi. Đợi cắt xong lông cừu, Khả Hãn sẽ rời khỏi đây, trở về Thiên Tuyền. Ở đó là hạ cung của Khả Hãn, mỗi năm vào mùa hè Khả Hãn đều phải tới đó để tránh nắng. Vì vậy tiểu Khả Hãn của các bộ lạc lân cận đều sẽ tới tiễn biệt. Huyền Trang chợt hiểu ra, lại hỏi, vậy còn Thiết Mạc Hạ Đốt thì sao? Ngài ấy hiện đang ở đâu? Đạt Ma Chi không ngờ đến cả Mạc Hạ Đốt mà hòa thượng này cũng quen biết, có chút kính nể, vội vàng nói, đại Thiết Mạc Hạ Đốt chắc hẳn cũng sẽ đến tiễn biệt Khả Hãn, đại sư xin đợi thêm mấy ngày, đến lúc ấy hẳn đều có thể gặp được ạ. Ừ. Huyền Trang luôn nhớ đến chiếc bình của vua đại vệ đã bị Mạc Hạ Đốt đem đi, ngài từng đồng ý với A Thuật, phải đưa chiếc bình này đến đại đường, hiện nay nó đã lọt vào tay của Mạc Hạ Đốt. Điều này khiến cho ngài rất phiền não. Đạt Quan, nghe nói Thiết Mạc Hạ Đốt đem về một chiếc bình thần kỳ từ Cao Xương, ngài có biết hay không? Huyền Trang hỏi. Đạt Ma Chi nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn ngó xung quanh, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, đại sư, chuyện này không nói được. Huyền Trang kinh ngạc, tại sao? Đại sư là người ngoại quốc, tiểu nhân cũng không giấu ngài. Đạt Ma Chi hít sâu một hơi, vẻ mặt lén lút, Thiết Mạc Hạ Đốt mang chiếc bình đó từ Cao Xương về, nghe nói có ma lực vô thượng. Sau khi ngài ấy trở về, trong chiếc bình của vua đại vệ đột nhiên bốc lên một con quỷ, đưa ra tiên đoán, nói Thiết Mạc Hạ Đốt sẽ là đại Khả Hãn tương lai. Chuyện này đã truyền khắp cả Thảo Nguyên và Đại Mạc rồi, nhưng mọi người đều giấu Khả Hãn thống Diệp Hộ, ai cũng không dám nói cho ngài ấy biết. Cũng xin đại sư tuyệt đối đừng nhắc đến. Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy. Chương 20. Câu thần chú ba tư cổ. Thành Toái Diệp tuy được gọi là một tòa thành, nhưng trên thực tế những kiến trúc phòng xây bằng gạch mọc vách đất lại rất ít, người đột quyết thích sống trong lều trại, hành cung của thống Diệp Hộ cũng đều là những lều bạc dựng liền nhau. Chỉ có một số thương nhân qua lại trên con đường tơ lụa kia, vì muốn gửi hàng hóa nên mới dựng thêm vài căn nhà gạch mọc. Nơi ở mà thống Diệp Hộ thu xếp cho Huyền Trang dĩ nhiên cũng là lều bạc. Phần cửa ra vào ở lều trướng của người đột quyết giống nhau, đều mở ra hướng đông, lấy hướng tôn kính mặt trời để làm nơi ra vào. Trong lều trướng không đặt giường, bởi vì người đột quyết thờ phụng bái hỏa giáo, bọn họ cho rằng trong gỗ có chứa nguyên tố hỏa, bởi vậy nên dùng để thờ phụng chứ không dùng trong sinh hoạt thường ngày, thay vào đó họ trải một chiếc chiếu cỏ thật dày trên mặt đất, rồi nằm dưới đất, nhà giàu sang thì trải da lông động vật và thảm trải nền thật dày. Đạt Ma Chi biết Huyền Trang là khách quý của thống Diệp Hộ, hắn có hiểu biết chút ít về cách sinh sống của người Hán, nên cố ý chuẩn bị một chiếc giường bằng sắt trong lều trướng cho Huyền Trang, điều này khiến Huyền Trang thấy rất cảm động. Trong những ngày đợi thống Diệp Hộ đi sang trở về, Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh luôn dành thời gian phân tích bí mật của chiếc bình của vua đại vệ. Lúc này đến cả Khúc Trí Thịnh đã hoàn toàn tin rằng những chuyện thần kỳ do chiếc bình của vua đại vệ làm ra khi còn ở Cao Xương đều do một tay Chu Quý đạo diễn. Vậy giờ Chu Quý chết rồi, không biết lại đến lượt ai giành quyền thao túng chiếc bình của vua đại vệ, mượn tay nó để làm mưa làm gió trên đất đột quyết đây. Sư phụ, ngài còn nhớ không, Khúc Trí Thịnh nhớ lại, hôm đó ở ngoài thành Cao Xương, chúng ta bị Nê Thục bao vây, chiếc bình của vua đại vệ đột nhiên hiển hiện ma lực, khiến cho 7-8 tên kỵ sĩ của liên quân ba vương quốc chết bất đắc kỳ tử. Công công có nói qua, chuyện lần đó không phải do ông ấy tính toán bày ra. Trải qua mấy tháng ròng rã cọ sát, rèn luyện bản thân, Khúc Trí Thịnh dường như trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, Huyền Trang có phần vui mừng, gật đầu tán thành, không sai, chuyện lần đó xảy ra quá đột ngột, Nê Thục dẫn người bất ngờ tập kích vương thành, căn bản không nằm trong dự liệu của Chu Quý, ông ta cũng không kịp tính kế. Khúc Trí Thịnh nghĩ tới Chu Quý, không nhìn được mà tỏ ra buồn bã, đến giờ đệ tử mới hiểu được nỗi khổ tâm của công công. Lần đó ông ấy tiễn con xuất thành, là bởi vì bản thân đã tính đến lúc cá chết lưới rách với phụ vương, nhân lúc Sương Nguyệt Chi vẫn còn đang diễn kịch trước mặt mọi người, cố ý ép buộc nàng ấy cùng con đến đại đường. Trí Thịnh, Chu Quý giết chết hai vị ca ca của con, lại hại phụ vương con thành như vậy, con không hận ông ấy sao? Huyền Trang hỏi. Khúc Trí Thịnh khổ sở lắc đầu, sư phụ, đệ tử hiện giờ cũng là người của Phật môn, có lúc nghĩ tới nhân quả nhà Phật, quả thật là báo ứng xác đáng, phụ vương Âu cũng coi như gieo gió gặt bão thôi. Công công đối xử với hai mẫu tử của đệ tử hết sức chân thành, đệ tử làm sao có thể hận ông ấy được. Huyền Trang vỗ bả vai Khúc Trí Thịnh, an ủi hắn. Khúc Trí Thịnh lau nước mắt, tiếp tục đề tài vừa nãy, sư phụ, nếu ngoài thành Cao Xương không phải là có ai sắp đặt, thì chiếc bình của vua đại vệ làm sao có thể phô diễn ma lực được? Lẽ nào nó thật sự còn có bí mật gì chưa được phá giải sao? Còn thấy thế nào? Huyền Trang hỏi. Khúc Trí Thịnh mừng rỡ, theo đệ tử phân tích, trong chiếc bình của vua đại vệ kia chắc chắn có ma lực, bằng không, Tác Sang Ba Tư sao có thể coi nó là bảo vật trấn quốc, truyền thừa suốt 400 năm được đây. Bên trong đó, nói không chừng thật sự có ma quỷ, hồi đó đệ tử triệu hồi ma quỷ, ắt hẳn là dùng không đúng cách. Trí Thịnh, Huyền Trang suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói, còn có biết Bần Tăng phân tích chuyện yêu quái như thế nào không? Khúc Trí Thịnh lắc đầu. Tất cả những chuyện kỳ dị, thần tiên, ma quỷ trên đời, không nằm ngoài ba loại, một loại là sức mạnh tự nhiên do thiên nhiên khéo vô tình tạo tác mà thành, một loại là sức mạnh của quỷ thần là thứ mà trí óc con người không có cách nào lý giải, loại cuối là thứ sức mạnh mà con người dựa vào mưu trí của mình để kiến tạo nên. Loại thứ nhất thì không nói đến, chiếc bình của vua đại vệ hiển nhiên không thuộc loại này. Vậy xét ra thì, nếu chiếc bình của vua đại vệ thuộc loại thứ hai, thì con người vốn không có đủ thực lực để điều khiển được nó, vạn vật trong tam thiên đại thiên thế giới này chẳng có gì qua nổi con mắt của ngã Phật từ bi, quỷ thần xuất hiện hẳn phải có định số ngầm của riêng nó, Bần Tăng can thiệp vào thì sao? Mà giả như Bần Tăng không can thiệp vào thì sao? Sở dĩ, Bần Tăng không bàn đến quỷ, không nhắc đến Phật, bởi lẽ chỉ cần lòng ta vững tâm thiền định, thế giới con người có thể nào vì bị quỷ thần quấy phá mà sụp đổ được hay sao? Gương mặt Huyền Trang lộ rõ vẻ bi ai, thương xót, có rất nhiều người quái gở, Bần Tăng sùng kính thần Phật Bồ Tát, làm sao có thể chuyện gì cũng chỉ nghĩ theo hướng do con người tạo nên chứ? Bọn họ lại không biết, bốn bộ châu lớn nơi cõi thiên liên, cõi giới Sa Bà, thật sự có năng lực khiến thế giới này sụp đổ, cái khổ vô cùng vô tận của chúng sinh là do tự thân sinh ra, chúng khởi sinh từ chính những lòng tham, độc giận và si niệm của chúng sinh. Bần Tăng Tây Du Thiên Trúc, một lòng cầu thỉnh được Tam Tạng Chân Kinh của Phật Pháp Đại Thừa, âu cũng là vì muốn siêu độ nhân tâm này, chứ không phải vì cầu thần, cầu Phật. Khúc Trí Thịnh bấy giờ mới vỡ lẽ, quỳ mọp xuống đất, lòng thương xót của sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Đệ tử trước đây si niệm quá nặng, mới dẫn đến mầm tai họa vô cùng vô tận này, đệ tử nhất định luôn tuân theo sự dạy bảo của sư phụ, lấy đời này, kiếp sau để chuộc lại tội lỗi. Huyền Trang mỉm cười, xoa đầu hắn, than nhẹ, Trí Thịnh, chiếc bình của vua đại vệ này có thể bị Chu Quý lợi dụng, thì cũng có thể bị một người khác lợi dụng. Vi sư có quen biết một người, mưu lược của hắn không kém Pháp Nhã, không kém Chu Quý, tầm nhìn của hắn càng không phải là chuyện mà hai người này có thể sánh kịp. Lần này chiếc bình của vua đại vệ tại sao lại vừa khéo rơi vào tay Mạc Hạ Đốt? Tại sao lại lệch khỏi lộ tuyến mà nó vốn nên đi để tới được Tây Đột Quyết này? Các quốc gia hùng mạnh tranh đấu ngầm, cơ sự trong đó không phải là thứ Bần Tăng có thể nhìn thấu được. Sư phụ, người thông minh tuyệt đỉnh mà ngài đang nói đến là ai vậy? Khúc Trí Thịnh kinh ngạc, trên đời này còn có người như vậy sao? Huyền Trang cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra sự lo lắng sâu sắc, nhưng lại không trả lời. Thống Diệp Hộ nói lời giữ lời, đến ngày thứ ba, quả nhiên đoàn đi săn kéo nhau trở về. Trước khi hắn trở về, các tiểu khả hãn, thiết, đặc cân, 115 của các bộ lạc lân cận đều đổ dồn về thành Toái Diệp để tiễn chân Tống Diệp Hộ chuyển đến Hạ Cung. Những người này đều mang theo hơn 100 tùy tùng và bò, dê làm lễ vật, thành Toái Diệp nhỏ hẹp nhất thời trở nên náo nhiệt. Tối hôm đó, Thống Diệp Hộ mở tiệc ở Hành Cung chiêu đãi Huyền Trang và khách quý đến từ khắp nơi. Hành cung của hắn có mấy trăm doanh trướng, liếc qua một cái, liền thấy giống như những đám mây trên trời. Lều chính thêm phần to lớn, hùng vĩ không gì bằng, đủ để chứa mấy trăm người, bên ngoài trang trí tơ lụa và gấm vóc lộng lẫy, trên vách tường bên trong thì được che phủ bởi các loại vàng bạc và đồ trang sức, rực rỡ huy hoàng. Đứng trong lều trướng, đỉnh lều cao rộng khiến người ta dễ liên tưởng đến bầu trời. Khi Huyền Trang, Khúc Trí Thịnh và Hoang Tính tới, Thống Diệp Hộ đích thân bước 30 bước ra ngoài trướng nghênh đón, để biểu thị sự tôn trọng đối với Huyền Trang. Đến nghênh đón cùng với hắn, không ngờ còn có cả Nê Thục và Mạc Hạ Đốt. Mạc Hạ Đốt có phần lạnh nhạt, nhưng Nê Thục thì rất vui mừng, hắn cùng Huyền Trang kể cho nhau nghe những chuyện đã trải qua mấy tháng nay. Trải qua cuộc tranh giành tình cảm của Long Sương Nguyệt Chi, Khúc Trí Thịnh và Nê Thục sau đó cũng trở thành huynh đệ, hai người ôm lấy nhau cười lớn. Trong đại trướng có trải một chiếc chiếu dài, khách quý phải có tới mấy trăm người. Lễ nghi của người Đột Quyết đơn giản, không quá chú trọng như ở Trung Nguyên, vừa nói ăn cơm, thì dê nướng nguyên con, thịt bê vừa được chế biến lập tức bưng lên, mọi người mời rượu hò hét vui vẻ, chén rượu chạm vào nhau vang lên những tiếng đinh đinh đang đang. Lại thêm màn ca múa Đột Quyết ở chính giữa đại trướng, vô cùng huyên náo. Huyền Trang cùng Thống Diệp Hộ ngồi ở vị trí quan khách, ngài không ăn thịt, trước mặt ngài đặt bánh hồ, cơm, bánh sữa, đường thốt nốt, nho và các loại trái cây, ăn kèm với sữa bò và nước ép nho. Thống Diệp Hộ theo bái Hỏa giáo, nhưng Đột Quyết không chỉ có một tín ngưỡng, hắn cũng có hứng thú đối với Phật giáo, vì vậy Huyền Trang liền giảng về 12 loại nhân duyên, 10 loại thiện hạnh và nghiệp giải thoát Ba La Mật Đa. Thống Diệp Hộ nghe đến mức mê mẩn, vì vậy bắt đầu động tâm, đại sư à, ta cảm thấy ngài không cần đi thiên trúc nữa đâu, nơi đó khí hậu nóng ẩm, ánh mặt trời gay gắt, phơi thân người đến đen thui, cũng không có gì uy nghi cả. Đại sư dáng vẻ ngài yếu ớt, đến nơi đó chỉ sợ là bị phơi đen, chi bằng cứ ở lại Đột Quyết ta đi. Đám người Nê Thục cùng cười lớn. Huyền Trang cười khổ không thôi, bần tăng vì cầu đại đạo, đau thương cung tiễn còn chẳng tránh, làm sao có thể để ý đến việc da dẻ bị phơi đen chứ? Đang nói thì có đạt quan tới báo, sứ giả Đại Đường và sứ giả Cao Xương tới. Huyền Trang sửng sốt, Thống Diệp Hộ lại rất vui mừng, sứ giả Đại Đường tới rồi sao? Làm sao lại đến thêm một sứ giả Cao Xương vậy? Mau mời vào. Chẳng bao lâu, có hai người bước vào cửa đại trướng, người đi đầu chính là Vương Huyền Sách. Thực ra, Vương Huyền Sách đã đến Tây Đột Quyết sớm hơn Huyền Trang 2 tháng, hắn là tạc soái của người bất lương, gánh vác nhiệm vụ thu thập tình báo, làm xong chuyện ngoài sáng, liền dạo chơi khắp chốn ở Đột Quyết, thu thập tin tức, hôm nay vừa mới trở về. Một người khác là sứ giả Cao Xương, Khúc Trí Thịnh và Hoan Tín đều biết, là đô quan lang trung Cao Xương, Hứa Tông, lần này hắn đặc biệt đến thăm Huyền Trang. Nhưng Huyền Trang lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì đô quan ở Cao Xương chuyên phụ trách việc truy nã hình sự, tương tự với hình bộ của Đại Đường. Khúc Văn Thái sao lại phái một quan viên hình bộ đi sứ Đột Quyết được chứ? Lúc này đang ở trong tiệc rượu, Huyền Trang cũng không tiện hỏi kỹ. Thống Diệp Hộ đặc biệt sắp xếp hai người ngồi ở bên cạnh Huyền Trang. Huyền Trang nhìn Vương Huyền Sách, mấy tháng không gặp, vị tạc soái này, làn da bị phơi đến rám đen rồi, nhưng trông hắn vậy lại càng tráng kiện hơn, tinh lực dồi dào, đại soái, lần này đến Vương Đình Đột Quyết, có thu hoạch gì lớn không? Kiểu xưng hô này khiến Vương Huyền Sách hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười, đương nhiên có thu hoạch rồi. Đại Đường vừa tiêu diệt được Đông Đột Quyết, hạ quan lần này đến các bộ lạc làm khách, không khỏi được đối đãi như thượng khách. Bò dê và rượu được tặng cả mấy xe lớn, đáng tiếc, sao lại không có ai tặng mấy nữ nhân người Hồ nhỉ? A Di Đà Phật. Huyền Trang thấp giọng tụng niệm, Mạc Hà Đốt cũng quá keo kiệt rồi. Đại nhân tặng hắn đại lễ như vậy, hắn lại không thể thỏa mãn sở thích của đại nhân. Thôi vậy, đợi đại nhân về đến Trường An, nhất định có thể được thăng quan tấn tước, trên đường phố Trường An, còn sợ thiếu các vũ cơ người Hồ rót rượu cho đại nhân sao? Vương Huyền Sách gượng cười, đại sư, Mạc Hạ Đốt không hề có liên quan gì với ta hết. Vậy sao? Huyền Trang nói, bần tăng muốn hỏi một câu, trong chiếc bình kia có thể đựng được cả Đột Quyết. Sắc mặt của Vương Huyền Sách trở nên nghiêm túc, hắn cầm bình đựng rượu trước mặt lên, lắc đầu, không thể. Hạ quan cho rằng, Đại Đường mời thứ được đựng trong bình này, người bằng lòng uống đương nhiên là uống say, nhưng người không bằng lòng uống, Đại Đường ta tuyệt đối không cưỡng ép. Huyền Trang gật đầu, Mạc Hạ Đốt hẳn nhiên là người bằng lòng uống say rồi. Ta không ép hắn, Vương Huyền Sách thản nhiên nói, hắn cướp lấy tự uống đó chứ. Hai người chuyện trò đầy ẩn ý, đang trò chuyện thì Thống Diệp Hộ lúc này vừa bị mọi người ép uống mấy chén đến say khướt, quay đầu hỏi, hai vị đang bàn luận chuyện gì vậy? Ta hình như nghe thấy tửu lượng của Đại Đường và Đột Quyết. Ha ha. Vương Huyền Sách cười nói, khả hẳn, hạ quan chính là đang so sánh với đại sư, tửu lượng của người Đại Đường và người Đột Quyết, ai tốt hơn? Vậy đương nhiên là người Đột Quyết ta tửu lượng tốt hơn rồi. Thống Diệp Hộ trừng mắt hét lớn, mọi người nói có phải không? Trong đại trướng đều là hào kiệt Đột Quyết, cùng đùa bỡn ồn ào. Thống Diệp Hộ cũng say rồi, kêu to, xem ra sứ giả Đại Đường không tin rồi, Nam Nhi Đột Quyết chúng ta, có can đảm cho hắn mở rộng tâm mắt một chút không? Lúc này liền có 20-30 quý tộc Đột Quyết đến cùng rượu với Vương Huyền Sách, Vương Huyền Sách nhất thời ngẩn ra. Tiệc rượu này còn chưa tới nửa chừng, hắn đã lâm vào cảnh miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Tiệc rượu đến lúc hoàng hôn mới kết thúc, đám người Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh trở về lều trướng của mình, Hứa Tông lập tức tìm tới thăm hỏi. Lúc này Hoan Tín cũng ở đó, Hứa Tông lén lén lúc lúc đánh mắt ra hiệu với Hoan Tín, Hoan Tín hiểu ý, vội vàng lui ra ngoài. Huyền Trang có chút kinh ngạc, Hứa đại nhân, ngài đây là vì sao chứ? Đại sư, Tam hoàng tử. Hứa Tông thấp giọng nói, hạ quan lần này tới đây, một là vì bệ hạ nhớ thương đại sư và Tam hoàng tử, mới phái tại hạ đến thăm hai người, hai là bệ hạ sai hạ quan mang đến cho đại sư một thứ. Trước khi đi người dặn dò rất nhiều lần, thứ này chỉ có thể để đại sư và Tam hoàng tử nhìn thấy. Khúc Trí Thịnh cảm thấy tò mò, thứ gì vậy? Hứa Tông hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một hộp sắt từ trong ngực. Khúc Trí Thịnh cầm lấy, Hứa Tông vội vàng căn dặn, Tam hoàng tử, thứ này tuyệt đối không được lật qua lật lại, chỉ có thể đặt ngang. Khúc Trí Thịnh ngạc nhiên, thứ gì vậy? Vàng bạc châu báu sao? Hứa Tông cười khổ, Khúc Trí Thịnh lần mò một lúc, mở hộp ra. Hộp sắt vừa được mở ra, một mùi vôi sặc sụa đập thẳng vào mặt, Khúc Trí Thịnh hắt hơi một cái, sau đó hắn tập trung nhìn, không nhìn được mà kêu thét lên vì sợ hãi, suýt chút nữa thì lỡ tay vứt xuống đất. Ngay đến Huyền Trang thiền tâm vững vàng như núi, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, lông mao toàn thân dựng đứng lên. Trong chiếc hộp sắt kia không ngờ lại chứa 4 con mắt. Là mắt người thật. Chiếc hộp sắt đựng vôi, trên vôi trải giấy bồi thật dày, 4 con mắt bị móc ra đặt trên giấy bồi. Mặc dù có phần hơi khô, nhưng con ngươi, tơ máu và mạch máu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, nhìn từ mặt cắt hoàn chỉnh của huyết quản, không ngờ là bị người ta dùng dao sắc móc ra từ trong hốc mắt. Đây là mắt của ai vậy? Huyền Trang vô cùng hoảng sợ, bệ hạ tại sao lại tặng Bần Tăng thứ này? Hứa Tông thấy trên mặt Huyền Trang có chút tức giận, vội vàng giải thích, đại sư xin bớt giận, con mắt này không phải là móc từ trên cơ thể người sống, mà là móc trên cơ thể người chết. Bệ hạ có dặn dò, vật này nhất định phải để đại sư tận mắt nhìn thấy, nói người nhìn cái là hiểu. Bần Tăng không hiểu, bệ hạ tại sao lại móc bốn con mắt từ trên cơ thể của người chết. Huyền Trang biết Khúc Văn Thái đối với con dân không hề tàn bạo, ngược lại còn là một vị quốc vương nhân từ hiếm có của Tây Vực, nhưng đối với hành động này của ông ta, ngài cũng cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Đại sư, bốn con mắt này thuộc về bốn người khác nhau. Hứa Tông chỉ vào chiếc hộp sắt, thấp giọng nói, hai cái bên này là của những người lưu vong tùy tân chết trong giếng mương, hai cái bên này là của kỵ sĩ Yên Kỳ bị chiếc bình của vua đại vệ giết chết ở ngoài thành Cao Xương hôm đó. Trong lòng Huyền Trang nhất thời dấy lên dự cảm khác thường. Hứa đại nhân, tại sao phụ vương lại móc mắt của bọn họ ra vậy? Khúc Trí Thịnh lúc này mới bình thản đặt câu hỏi. Hai sự kiện được nhắc tới hắn đều đã tự thân trải nghiệm, dĩ nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng đối với hành động của Khúc Văn Thái, hắn lại thấy vô cùng khó hiểu. Hứa Tông không nói gì, cẩn thận từng ly từng tí lấy tờ giấy bồi từ trong chiếc hộp ra, đặt bốn con mắt lên trên bàn, sau đó lấy ra từ trong ống tay áo một khối gì đó màu đen nhánh. Đây là cái gì? Khúc Trí Thịnh hỏi. Nam châm. Hứa Tông đặt nam châm lên mặt trên của một con mắt, rồi nói, đại sư, tam hoàng tử, mời xem. Hắn cầm nam châm hơ qua phía trên con mắt đó, sau một lúc, điều họ không ngờ được là từ trong con ngươi của con mắt kia lại có một điểm nhỏ màu đen đang từ từ nhúc nhích, khiến hai người nhìn mà lạnh sống lưng. Hứa Tông từ từ nhấc cao khối nam châm lên, chỉ thấy trong con mắt đó có một cây kim dài mảnh từ từ trồi lên. Cây kim này mảnh như sợi tóc, dài chừng hai tấc, màu trắng bạc, nhưng nếu nam châm có thể hút nó ra, vậy thì chắc hẳn nó phải được làm từ sắt rồi. Hứa Tông cầm chiếc châm bạc trên tay, bưng đến trước mặt Huyền Trang, mời đại sư xem. Huyền Trang sớm nhìn đến ngay người rồi, trái tim đập loạn thình thịch, Hứa đại nhân, chuyện này là như thế nào vậy? Chắc hẳn đại sư cũng biết, khi ngài rời khỏi Cao Xương, bệ hạ đang thu gom thi thể những binh sĩ tử trận của liên quân ba nước, định gửi trả lại Yên Kỳ, làm dịu quan hệ đôi bên một chút. Sắc mặt Hứa Tông đột nhiên trở nên khó coi, giọng nói cũng mang theo ý sợ hãi, hạ quan là đô quan Lang Trung, bệ hạ liền giao việc này cho hạ quan. Ở ngoài thành Cao Xương, tổng cộng thu gom được 1.326 cổ thi thể. Bởi vì là chết trận, tình trạng thê thảm thật không nỡ nhìn, nếu không phải tay chân đứt lìa, thì cũng là đầu lìa khỏi xác. Bệ hạ nhân từ, lương thiện, nói rằng sợ thân sinh và thê tử của những tử sĩ ấy nhìn thấy bộ dạng thê thảm của họ sau khi chết, trong lòng càng thêm đau buồn, liền lệnh cho hạ quan chỉnh đốn lại cho tốt, sau đó mới đưa vào quan tài. Huyền Trang xúc động bùi ngùi, hành động này của Khúc Văn Thái tuyệt đối không phải là giả nhân giả nghĩa, bất luận là đối với quan viên Cao Xương hay là bách tính bình thường, ông ta đều chăm sóc, quan tâm, yêu thương. Thậm chí đối với những người ở vương quốc khác đến xâm lược Cao Xương cũng có thể suy nghĩ chu đáo đến vậy, bản tính của người này lương thiện đến mức nào chứ? Nhưng tại sao lại bạo ngược thê tử của mình đến nông nỗi này? Lòng người phức tạp, thật là khó có thể suy xét. Khi hạ quan chỉnh đốn thi thể, phát hiện ra chín cổ thi thể không có vết thương. Hứa Tông cười khổ, tam hoàng tử cũng biết, hạ quan phụ trách hình luật, xưa nay mánh khóe khám nghiệm thi thể đều làm qua rất nhiều rồi, lúc đó hạ quan liền cảm thấy hơi kỳ lạ, muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của họ. Liền lập tức tiến hành khám nghiệm chín cổ thi thể đó. Khúc Trí Thịnh nói chen vào, chín người này, một người trong số đó là do nuốt cỏ nhiệt na, rồi hít phải bột phấn, trúng độc mà chết. Tám cổ thi thể còn lại là bị ma quỷ trong chiếc bình của vua đại vệ giết chết. Đến giờ thì hạ quan cũng nắm rõ được tình hình, nhưng lúc ấy hạ quan không hề hay biết gì. Hứa Tông than vắng thở dài, kết quả vừa khám nghiệm. Đại nhân liền phát hiện ra toàn thân bọn họ không có thương tích, nhưng trên con ngươi lại xuất hiện một điểm xuất huyết bé bằng hột gạo. Huyền Trang nói ra kết quả khám nghiệm của hắn. Hứa Tông lấy làm kinh hãi, đại sư thật đúng là thần nhân. Chính xác là vậy. Huyền Trang cười khổ, hôm đó khi bọn họ mới vừa chết, Bần Tăng cũng có kiểm tra sơ bộ trên chiến trường, phát hiện ra con ngươi của những người này có tụ máu. Nhưng lúc đó không hề suy nghĩ sâu thêm. Đại nhân chắc hẳn ngài đã mổ con mắt của họ ra, rồi phát hiện chiếc châm bạc bên trong phải không? Không sai. Hứa Tông nhìn chiếc châm bạc này, có chút trầm trọng, mời đại sư xem. Chiếc châm bạc này được làm từ thép ô tư thượng hạng, bên trong thật không biết có pha lẫn với thứ gì khác không, mảnh như sợi tóc. Sau khi bị bắn vào mắt, kim tiến thẳng vào trong não, khiến người ta chết ngay tại chỗ. Đây chính là chân tướng chuyện chiếc bình của vua đại vệ giết người. Huyền Trang trầm mặc một hồi lâu, hỏi, những lưu nhân tùy chết trong giếng ngầm cũng là chết như vậy sao? Hứa Tông gật đầu, cầm nam châm hơ trên một con mắt khác, quả nhiên, lại một cây châm bạc nhô lên khỏi con mắt đó. Sau khi hạ quan bẩm báo chuyện này với bệ hạ, người liền phái hạ quan đi đào thi thể của đám người lưu vong kia lên để khám nghiệm, quả nhiên cũng thu về kết quả tương tự. Hứa Tông nói, sau khi biết được bí mật về chiếc bình của vua Đại Vệ, bệ hạ vô cùng lo lắng cho đại sư, vì vậy mới lệnh cho hạ quan mang theo mấy con mắt này, ngày đêm lên đường tới Đột Quyết gặp ngài, nói cho ngài nghe bí mật này. Bệ hạ nói, chiếc bình của vua Đại Vệ quá nguy hiểm, đại sư nhất định phải đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu, tuyệt đối không thể tự dấn thân vào nguy hiểm. Đa tạ Hứa đại nhân. Huyền Trang lúc này mới hiểu tại sao Khúc Văn Thái lại phái một quan viên hình sự đi sứ Tây Đột Quyết, vội vàng chắp tay cảm tạ, sau khi về đến Cao Xương, xin ngài thay Bần Tăng tạ ơn bệ hạ. Nhờ ngài chuyển lời giúp rằng, trong lòng Bần Tăng cũng đã có tính toán, xin ngài ấy yên tâm. Hứa Tông gật đầu, đại sư nếu đã biết về sự hung hiểm trong chuyện này, vậy trách nhiệm của hạ quan cũng coi như hoàn thành rồi. Ngày mai hạ quan sẽ cáo từ Khả Hãn thống Diệp Hộ, nhanh chóng trở về Cao Xương phục mệnh. Sau khi Hứa Tông rời khỏi lều, Khúc Trí Thịnh không nhịn được nói, sư phụ, chiếc bình của vua Đại Vệ kia quả nhiên giống như người nói, vẫn là âm mưu của con người. Nhưng, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc nó giết chết người Yên Kỳ thì không nói, nhưng hôm đó khi ở trong giếng mương, rõ ràng chỉ có ba người là đệ tử, ngài và A Thuật, vậy những lưu nhân kia là do ai giết hại? Hôm đó con cũng ở hiện trường, con có cách nhìn như thế nào? Huyền Trang hỏi. Khúc Trí Thịnh hít sâu một hơi, sư phụ, vừa rồi ở trong tiệc rượu, người và Vương Huyền Sách nói chuyện, đệ tử cũng nghe thấy. Đệ tử cho rằng chuyện này chắc chắn là do Vương Huyền Sách làm. Ồ! Huyền Trang mỉm cười khích lệ, con phân tích xem nào. Mấy ngày trước, sư phụ từng nói với đệ tử, người có quen một người, mưu lược của hắn không dưới Công Công, tầm nhìn của hắn lại còn rộng hơn Công Công, Khúc Trí Thịnh vốn không phải người tầm thường, chỉ là gặp phải Long Sương Nguyệt Chi nên mới có chút ngớ ngẩn, trải qua rèn luyện mấy tháng nay dường như phần nào khôi phục lại sự nhạy bén nên có của hoàng tử một nước, đệ tử từng nghe nói, ở Đại Đường có một trí giả, tên là Ngụy Trưng, là trọng thần của hoàng đế. Người mà người nói đến chắc hẳn là hắn phải không? Huyền Trang rất vui mừng, Trí Thịnh, con có thể đoán được ra hắn, trí tuệ của con cũng thuộc diện bất phàm đó. Khúc Trí Thịnh gãi đầu, có chút ngượng ngùng, đều là do sự chỉ bảo của sư phụ. Mấy ngày nay đi cùng với người, đệ tử cũng hiểu thêm về một số chuyện của Đại Đường, đặc biệt là khi nghe người đối đáp với Vương Huyền Sách, dễ dàng nhận thấy, Đại Đường đối với Tây Vực, đối với Tây Đột Quyết, cũng rất có dạ tâm. Vậy thì, nội loạn của Tây Vực và Tây Đột Quyết có lợi cho ai chứ? Dĩ nhiên chính là Đại Đường. Chiếc bình của vua Đại Vệ vốn là món quà mà Tác Sang Ba Tư Dân tặng cho hoàng đế Đại Đường, thứ này tràn đầy ma lực, chúng sinh trên đời, ai không có dục vọng chứ? Ai không muốn có được? Chỉ e là hoàng đế Đại Đường vì muốn khiến Tây Vực nội loạn, cố ý muốn dùng chiếc bình này khuấy động phong ba bão táp ở Tây Vực. Vì vậy, Ngụy Trưng mới phái Vương Huyền Sách giả lấy danh nghĩa đi sứ khiến cho chiếc bình của vua Đại Vệ gieo rắc tai họa, làm loạn Tây Vực. Bằng không, đường đường là sứ giả Đại Đường, tại sao lại phải đi sứ bí mật chứ? Huyền Trang không ngờ Khúc Trí Thịnh phân tích một hồi, suy luận lại không sai khác là mấy so với sự thật, không khỏi khen ngợi. Khúc Trí Thịnh rất vui mừng, tiếp tục phân tích, Vương Huyền Sách này, trước đây vẫn luôn nằm vùng ở Vương Thành Cao Xương, tại sao hắn lại muốn cứu đám lưu nhân kia? E rằng hắn sớm đã biết sự tồn tại của thế lực này, thậm chí còn mua chuộc được họ. Hôm đó, chúng ta bị đám lưu nhân truy bắt, đại sư là Cao Tăng Đại Đường, Vương Huyền Sách không dám để ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới dùng thủ đoạn bí mật, âm thầm giết chết mấy lưu nhân kia, giúp chúng ta thoát nạn. Ừm. Huyền Trang gật đầu liên tiếp, vậy thì ở ngoài thành Cao Xương thì sao? Lúc ấy Vương Huyền Sách không hề có mặt ở đó. Chuyện này, đúng vậy, lúc đó ngoại trừ đệ tử và ngài, Sương Nguyệt Chi, A Thuật, Công Công, thì chỉ có liên quân ba nước kia thôi. Khúc Trí Thịnh có chút im lặng, suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nhanh trí, nói, sư phụ, người đừng quên, Nê Thục là huynh đệ kết nghĩa của Hoàng đế Đại Đường. Huyền Trang lại chưa từng nghĩ đến phương diện này, nhất thời sửng sốt, còn muốn nói là Nê Thục và Vương Huyền Sách liên thủ sắp đặt sao? Làm sao có thể được? Hắn là thiết của Tây Đột Quyết, làm sao có thể làm ra chuyện gây tai họa cho Tây Vực, gây nguy hiểm cho Tây Đột Quyết được? Khúc Trí Thịnh cười lạnh, sư phụ, người tham Phật, ít được chứng kiến những màn tranh đấu chính trị như thế này. Đệ tử mặc dù không có tiến bộ, nhưng từ nhỏ sinh ra và lớn lên trong thâm cung, từng chứng kiến rất nhiều rồi. Ngài nghĩ tới Khả Hãn Độc Lợi của Đông Đột Quyết thì sẽ hiểu. Huyền Trang cũng yên lặng không nói. Độc Lợi là cháu trai của Hiệt Lợi, ban đầu đối địch với Lý Thế Dân, sau đó Lý Thế Dân áp dụng chính sách dụ dỗ, kết thành huynh đệ với Độc Lợi. Độc Lợi vì thế mà âm thầm đầu quân cho Đại Đường, cắt đứt với Hiệt Lợi, mới dẫn đến chuyện Hiệt Lợi bị bắt, Đông Đột Quyết bị diệt. Hai người đang trò chuyện, Hoàng Tín bước vào bẩm báo, đại sư, A Sử Na Nê Thục tới bái kiến. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Khúc Trí Thịnh nhảy dựng lên. Nê Thục này cũng biết điều thật, không ngờ lại đoán được mà mò tới đây rồi. Đệ tử đi gặp. Còn chưa kịp nói xong, Khúc Trí Thịnh đã xông ra ngoài nhanh như gió. Huyền Trang không kịp ngăn cản, đang định đứng lên thì lại thấy nặng lòng mà ngồi xuống, cũng không biết tại sao sự sợ hãi khó nói đối với chiếc bình của vua Đại Vệ lại càng ngày càng nhiều hơn. Ngài nhìn chiếc hộp sắt trên rương gỗ, bốn con mắt đang lặng lẽ nhìn thẳng vào ngài, tự như muốn nói lên một bí mật cực kỳ đáng sợ, Huyền Trang không khỏi rùng mình một cái. Ngài đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, những phỏng đoán trước đây của mình, e chừng toàn bộ đều sai cả rồi. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng hét lớn của Khúc Trí Thịnh. Vị hoàng tử này cũng quá dễ kích động rồi, vừa ra khỏi cửa liền cãi nhau với Nê Thục, ăn nói hàm hồ. Hừ, không cần ngươi rút đao, nếu như ta đoán sai, không cần ngươi động đao, ta lập tức tự sát để tạ tội. Được, nói ra lý do của ngươi đi. Giọng nói tức giận của Nê Thục truyền tới. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng của Khúc Trí Thịnh, ngươi là chủ của 10 bộ lạc, ở Tây Đột Quyết là tiểu khả hãn quyền uy một phương. Ngươi dám nói, ngươi không có giả tâm đối với vị trí đại khả hãn hay sao? Nếu Tây Đột Quyết xảy ra nội loạn, Thống Diệp Hộ chết đi, người có thực lực mạnh nhất Tây Đột Quyết chính là ngươi và Mạc Hà Đốt. Đến lúc đó, việc ngươi trở thành đại khả hãn của Tây Đột Quyết không còn là chuyện gì khó khăn nữa. Nói láo. Nê Thục giận dữ nói, họ Khúc kia, đầu ngươi bị lừa đá rồi sao? Ta dẫn đầu liên quân ba nước là vì cứu Sương Nguyệt Chi, việc gì phải làm ra chuyện như vậy, khiến đại quân thảm bại, bản thân còn bị bắt làm tù binh. Ngươi động não nghĩ xem. Ha ha. Nê Thục, trong mắt ngươi, là Sương Nguyệt Chi quan trọng hay là khả hãn Đột Quyết quan trọng, cái đó còn khó nói lắm. Khúc Trí Thịnh cười lạnh, nói, ngươi và Vương Huyền Sách vốn dĩ muốn đưa chiếc bình của vua đại vệ đến Tây Đột Quyết, gây nên tai họa loạn lạc, mắt thấy chân tướng của nó giờ đây bị đại sư chọc thủng, không ai còn tin tưởng nữa, nên mới diễn một màn kịch hay, khiến chiếc bình của vua đại vệ lại một lần nữa phát ra ma lực, dẫn dụ Mạc Hạ Đốt mắt câu. Còn về liên quân thảm bại ấy mà, hắc hắc, cho dù liên quân ba nước có chết hết, thì có liên quan quái gì đến ngươi đâu chứ? Ngươi, mặc dù đang trong trạng thái kích động, nhưng Khúc Trí Thịnh vẫn phân tích rõ ràng mạch lạc như thường, nói cho Nê Thục cứng họng líu lưỡi, không có cách nào phản bác lại, ta lấy dòng họ A Sử Na cao quý ra để thề, Nê Thục ta trung thành với Đột Quyết, trung với Đại Hãn. Hắc hắc. Khúc Trí Thịnh vẫn không hề buông tha, lẽ nào độc lợi bất trung với Đông Đột Quyết sao? Ngươi và Lý Thế Dân là quan hệ huynh đệ, đây cũng là sách lược Lý Thế Dân đã lựa chọn lúc trước. Nê Thục, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một độc lợi thứ hai mà thôi. Ta phải quyết đấu với ngươi, Nê Thục lớn tiếng gào thét. Huyền Trang mắt thấy hai người cãi nhau to tới không thể can được, vội vàng đi ra ngoài, nhất thời sợ đến nhảy dựng lên, chỉ thấy Nê Thục tức đến độ cả người như muốn bùng nổ, loan đao thậm chí đang kề bên cổ của Khúc Trí Thịnh. Thấy Huyền Trang bước ra, Nê Thục tức giận hỏi, đại sư, ngài có biết tại sao Khúc Trí Thịnh lại chỉ trích ta không? Bần tăng biết. Huyền Trang bình tĩnh nói. Nê Thục sửng sốt, thu đao lại, đại sư, ngài cũng nghĩ như vậy sao? Bần tăng chưa từng nghĩ như vậy, Huyền Trang thản nhiên trả lời, có điều nhân quả tuần hoàn, chính là thiên đạo. Cho dù sự thật có là như vậy đi chăng nữa, bần tăng cũng tuyệt đối không khinh thường ngài. Nhưng ta lại khinh thường chính bản thân mình. Nê Thục bình tĩnh trở lại, đại sư, ta biết, giữa ta và khả hãn Thống Diệp Hộ có ác cảm rất lớn với nhau. Bộ lạc 10 họ của ta mấy năm nay nhân khẩu nhiều lên, vùng đất lại càng ngày càng rộng lớn, điều đó khiến đại hãn nghi kỵ. Tính tình ta kiêu ngạo, cũng nhiều lần mạo phạm tới ông ấy, nhưng đó là chuyện nội bộ của Đột Quyết ta, và ta chưa từng nghĩ tới sẽ mượn sức mạnh của người ngoài để tư lợi cho mình. Hôm nay đứng trước mặt của đại sư, ta nguyện thề với tộc sói, bất luận Thống Diệp Hộ đối xử với ta như thế nào, ta tuyệt đối không bao giờ phản bội ông ta. Xin đại sư làm chứng. Nê Thục, ngài không cần phải thề. Huyền Trang cười khổ, bần tăng mặc dù không hiểu chính trị, nhưng cũng biết vô tình nhất chính là gia đình đế vương, Đột Quyết nội đấu kịch liệt, ngài làm như vậy chẳng khác nào tự trói tay chân mình. Cho dù bị Thống Diệp Hộ giết chết, ta cũng không thể chịu để người khác vu oan được, Nê Thục lớn tiếng nói. Nghe hắn nói như vậy, Khúc Trí Thịnh cũng có chút hoài nghi về phán đoán của mình, Nê Thục, ngươi thật sự không có liên quan gì đến chiếc bình của vua đại vệ ư? Được, được, được. Nê Thục tức đến mức muốn phát điên rồi, Khúc Trí Thịnh, chiếc bình của vua đại vệ đang ở trong tay Mạc Hạ Đốt, doanh trướng của hắn lại gần đây, ta đưa ngươi đi, bắt hắn mang chiếc bình của vua đại vệ ra tặng cho ngươi, được rồi chứ? Nếu hắn không đưa thì sao? Khúc Trí Thịnh hỏi. Lão tử đem quân tới tiêu diệt hắn. Nê Thục hét lớn. Huyền Trang vội vàng ngăn lại, nhưng Nê Thục bị Khúc Trí Thịnh chọc giận, sống chết không nghe, lập tức gọi mấy chục binh sĩ thân cận, hắn quyết không nói gì thêm mà chỉ mời ngài lên ngựa, một đoàn người ầm ầm phi về phía ngoài thành. Lều trướng của Mạc Hạ Đốt không ở trong thành Toái Diệp, dù sao thành trì này cũng quá nhỏ, Thống Diệp Hộ lại chiếm hơn phân nửa rồi, các quý tộc Đột Quyết ở phụ cận liền nhau nhau hạ lều trướng bên ngoài thành. Dù sao thì bọn họ cũng đã quen với việc di chuyển tìm đến nơi có nguồn nước và đồng cỏ. Mạc Hạ Đốt dựng doanh trướng bên một hồ nước ngoài thành, hắn dẫn theo hơn ngàn phụ ly binh, mấy chục doanh trướng nối liền nhau thành một mảnh. Lúc này sắc trời càng lúc càng tối, màn đêm bao phủ thảo nguyên. Hóa ra quý tộc Đột Quyết bởi vì cần chăn thả nên đều thích phân tán ra để đóng quân, chiếm giữ một bãi cỏ lớn, khoảng cách giữa hai tộc tương đối xa, nhưng mọi người đều di chuyển trên cùng một con đường, nên dọc đường đi nhóm Nê Thục bắt gặp ba nhóm quý tộc đột quyết khác đang dẫn theo tùy tùng đi qua, không ngờ cả bốn nhóm lại đi cùng một hướng. Nê Thục bảo binh sĩ thân cận của mình đi hỏi, chẳng ngờ nơi đám người kia tìm đến lại là chỗ của Mạc Hà Đốt. Mới đầu, Nê Thục cho rằng những quý tộc này đến để thăm hỏi Mạc Hà Đốt nên không để tâm lắm, không ngờ đi được chưa đầy 10 dặm, lại gặp được Kỳ Cân và Tiểu Khả Hãn của 7-8 bộ lạc. Nê Thục lúc này mới biết sự tình có phần bất ổn, quan hệ của Mạc Hà Đốt có tốt đến mấy cũng không có khả năng khiến nhiều bộ lạc cùng tìm đến bái kiến hắn như vậy. Đại sư, sự tình có vẻ bất ổn. Khi còn cách doanh trướng của Mạc Hà Đốt khoảng 2-3 dặm, Nê Thục bất ngờ ghìm cương ngựa lại. Huyền Trang gật đầu, Bần Tăng cũng nhìn ra rồi. Nê Thục, chúng ta đừng tùy tiện xông vào thì hơn. Nê Thục lúc này đã bình tĩnh trở lại, hắn hiểu, những nhân vật có địa vị như hắn và Mạc Hà Đốt một khi khai chiến, điều đó có nghĩa là nội loạn của đột quyết cũng bắt đầu. Hắn suy nghĩ trong giây lát, đại sư, chi bằng chúng ta lẻn vào trước đi. Xem Mạc Hà Đốt này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Mọi người bàn bạc một chút, Nê Thục tìm một binh sĩ thân cận bảo hắn giả mạo là Kỳ Cân của bộ lạc Nổ Thất Tất, nghênh ngang tới trước doanh trại. Phụ ly binh của Mạc Hà Đốt vừa hỏi, không khỏi mừng rỡ, người của bộ lạc Nổ Thất Tất cũng tới sao? Mau mau mời vào, mọi người đều đang đợi đó. Thậm chí đến hỏi cũng không thèm hỏi. Đám người Nê Thục đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại có thể lẻn vào dễ dàng như vậy. Lúc này ngoài cửa lại có đội ngũ của một bộ lạc tới, mọi người cũng không nói gì, liền đi theo bộ lạc kia, phóng ngựa chạy trong doanh trướng. Không được bao lâu liền tới bên bờ hồ. Chỉ thấy trên bờ hồ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, có chừng hơn ngàn người đang tụ tập với nhau, mọi người đang vây quanh từng đống lửa, nướng thịt bò, thịt dê, uống rượu và nói chuyện. Nê Thục hít vào một hơi khí lạnh, Mạc Hà Đốt rốt cuộc muốn làm gì? Lại mời hơn 20 bộ lạc tới thế này. Trong đám người lộn xộn, nhất thời lại không tìm được Mạc Hà Đốt, đám người Nê Thục liền tìm một nơi, vây quanh đống lửa, vừa ăn thịt dê nướng nguyên con, vừa chờ đợi. Nửa canh giờ sau, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa nặng nề, từng đội phụ ly binh giơ đuốc, phi ngựa tới, Mạc Hà Đốt mặt mày hớn hở, thúc ngựa chạy tới bên hồ, nhảy xuống ngựa. Đám người ồn ào xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Bên hồ sớm đã đắp một đài đất, Mạc Hà Đốt nhảy lên trên đấy, hướng ra bốn phía xoa ngực thi lễ, ta, nhi tử của Khả Hãn Đạt Đầu, anh trai của Khả Hãn Đô Lục, bá phụ của Khả Hãn Xạ Quỷ, cũng là bá phụ của Thống Diệp Hộ. Ta, từng hầu hạ bốn vị Khả Hãn, giúp đỡ Khả Hãn Đạt Đầu xây dựng lên Tây Đột Quyết, ở phương Tây đánh bại Bái Chiêm Đình, ở phương Đông, đánh bại Đông Đột Quyết và Đại Tùy, ở phương Nam, đánh bại Tác Sang Ba Tư. Phía dưới có người cười to ồn ào, đại thiết, ngài là con cháu của A Sử Na, mọi người đều biết ngài. Lại có người hô lên, đúng vậy, đại thiết Mạc Hà Đốt, ngài mời chúng tôi tới để coi chiếc bình của vua đại vệ, chứ không phải tới để làm quen với ngài đâu. Mau mang chiếc bình của vua đại vệ ra đây đi. Đám người Nê Thục và Huyền Trang lúc này mới chợt hiểu, hóa ra tối nay Mạc Hà Đốt mời nhiều bộ lạc như vậy là để khoe khoang về chiếc bình của vua đại vệ. Để ta trút hết nước đắng trong lòng đã. Mạc Hà Đốt có chút tức giận, tiếp tục hô, mọi người đều biết, ta là con cháu của A Sử Na, giống như một con hùng ưng bao vây trời xanh bảo vệ thảo nguyên của người Đột Quyết. Nhưng hôm nay, sau khi Đông Đột Quyết diệt vong, các bộ lạc nhân cơ hội đánh xuống phía Đông chiếm đoạt đồng cỏ, lại không có phần của Mạc Hà Đốt ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Huyền Trang có chút không hiểu, Nê Thục giải thích với ngài, hóa ra, sau khi Đông Đột Quyết bị diệt, các đại bộ lạc bị Đại Đường đánh cho chạy tứ tán khắp nơi. Thống Diệp Hộ nắm bắt tình thế, lập tức mệnh lệnh đại quân Tây Đột Quyết tiến về phía Đông, chém giết chiếm địa bàn trước kia từng thuộc về Đông Đột Quyết. Đây cũng là nguyên nhân Thống Diệp Hộ khi nhìn thấy Huyền Trang lại vui mừng như thế. Cuộc làm ăn không vốn vạn lời, chỉ cần quân đội Tây Đột Quyết vừa xuất hiện, gần như không cần giết chết người nào, ngựa nào, cũng có thể chiếm được một bãi cỏ xanh rộng lớn, dòng sông, núi tuyết, thậm chí cả con dân. Cả Tây Đột Quyết đều sôi sùng sục, các bộ lạc nhao nhao yêu cầu xuất binh, nhưng Thống Diệp Hộ lại chỉ cho phép các bộ lạc thân cận với mình xuất binh, đối với những bộ lạc không thân, nghi kỵ và thực lực lớn, hết thảy đều không cho phép. Giống như những người thực lực vốn lớn mạnh như Mạc Hà Đốt và Nê Thục thì đều không có phần, việc này có vẻ khiến cho Mạc Hà Đốt vô cùng tức giận. Nhưng, Thần Thiên Lang đứng cùng ta. Mạc Hà Đốt lớn tiếng kêu to, bởi vì, Thần Thiên Lang đã ban cho Mạc Hà Đốt ta chiếc bình của vua đại vệ có ma lực nhất trên thế gian. Hắn vung tay lên, bốn tên dũng sĩ khiêng chiếc bình của vua đại vệ đi lên đài đất, đặt nó trên mặt đất. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, chiếc bình của vua đại vệ tỏa ra ánh sáng thần bí, thân bình được chạm rỗng sặc sỡ mê ly, tràn đầy thần tính và mê hoặc. Những tiểu khả hãn, Kỳ Cân này chen lấn xô đẩy nhau chạy tới dưới đài đất, ngắm nhìn chiếc bình của vua đại vệ một cách tỉ mỉ, vẻ mặt say mê, ngưỡng mộ không thôi. Đại thiết Mạc Hà Đốt, có người hỏi, chiếc bình của vua đại vệ này thật sự có ma lực sao? Đúng vậy. Một người khác hoài nghi, thật sự có thể ước ba điều ước bất kỳ sao? Mạc Hạ Đốt cười lớn, ở đây, có không ít người năm đó từng cùng ta tiến đánh Tác Sang Ba Tư, lẽ nào truyền thuyết về chiếc bình này, các người chưa từng nghe nói đến sao? Mạc Hạ Đốt, ngài ước cho chúng ta xem đi. Có người hô lên. Đôi mắt hẹp dài của Mạc Hạ Đốt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người, đợi bọn họ huyên náo xong, mới chậm chạp hỏi, nếu như là thật, các người có bằng lòng tiếp nhận ta là đại khả hãn của Độc Quyết không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ đến ngây người. Khúc Trí Thịnh hoảng sợ, hắn lại muốn làm phản. Câm miệng. Nê Thục thấp giọng nói, hắn có ý định này từ lâu rồi. Trên đài đất Mạc Hạ Đốt tiếp tục nói chậm rãi, chư vị, chiếc bình của vua đại vệ chỉ có hai kết quả, là thật hoặc là giả. Đợi một lát nữa ta tự nhiên chứng minh cho các vị xem. Nếu như nó là giả, các vị hãy xông lên, mỗi người một đao chém chết ta, dâng lên cho Thống Diệp Hộ, đổi lấy một mảnh đồng cỏ, một đời giàu sang. Nếu như nó là thật, vậy thì ta có thể ước bất cứ điều gì, trở thành người có quyền lực nhất trên thế giới này, chư vị đi theo ta, thì có tổn thất gì đâu. Lời này cực kỳ có lý, mọi người bắt đầu nhỏ tiếng bàn luận. Một lúc lâu sau, mới có người nói, Đại Thiết, nếu như chiếc bình của vua đại vệ thật sự có thể thực hiện điều ước, chúng tôi dĩ nhiên bằng lòng đi theo ngài. Nhưng điều ước của ngài nói ra có thành hiện thực hay không, nhất định phải để chúng tôi tận mắt chứng kiến. Điều này là tất nhiên, Mạc Hạ Đốt ha ha cười lớn, một khi ta đưa ra điều ước, chiếc bình này chắc chắn lập tức thực hiện điều ước đó. Mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, yên lặng chờ đợi, Mạc Hạ Đốt giễu cợt nhìn đám người phía dưới đài, hôm nay, ta mời các vị đến để cùng thưởng thức thần tích về chiếc bình của vua đại vệ, các người đều bằng lòng đến, ta cảm thấy rất vui. Nhưng ta cũng biết, trong số các vị, có vài người là người của Thống Diệp Hộ, tới nơi này chỉ là muốn thăm dò tin tức của ta, rồi về báo cáo cho Thống Diệp Hộ. Những người này, ta không biết là ai, nhưng chiếc bình của vua đại vệ nhất định biết. Điều ước đầu tiên của ta chính là bảo chiếc bình của vua đại vệ tìm ra những kẻ đó, giết hết. Đám người dưới đài không khỏi đưa mắt nhìn nhau, càng có vài người lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trong tay Mạc Hạ Đốt cầm một cây đao bạc, cắt một đường trên ngón tay của mình, chậm rãi nhỏ máu tươi vào trong ấn giám hình ngôi sao sáu cánh của chiếc bình. Ngay sau đó cả chiếc bình liền hiện ra cảnh tượng mà đám người Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh rất quen thuộc, một sợi tơ máu đỏ nhanh chóng di chuyển trên thân bình, trong nháy mắt lập tức phủ kín lên hoa văn trên thân bình, chiếc bình tỏa ra ánh sáng đỏ ma quái, giống như yêu ma mở ra vô số con mắt. Những tiểu khả hãn và kỳ cân này lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó, rối rít kinh hãi lùi về phía sau, kính sợ không thôi. Mạc Hạ Đốt giơ hai tay lên cao, trong miệng niệm một tràng tiếng cổ khó hiểu, Huyền Trang nghe lại không hiểu. Nê Thục thấp giọng nói, đại sư, đây là tiếng Ba Tư cổ. Hắn đang nói gì thế? Huyền Trang hỏi. Nê Thục cẩn thận lắng nghe, nhíu mày, ta cũng không hiểu tiếng Ba Tư lắm, chỉ có thể nghe được đại khái. Đây hình như là một câu thần chú, ý nghĩa là, nhi tử của ta, ta đã đợi sự ra đời của con 1000 năm rồi, sau đó ta lại cần con phải chờ đợi thêm 9000 năm nữa. Giờ đây thế giới vĩnh hằng đã tới, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ra đi, nhi tử của ta sẽ giao thế giới này cho con, để con được đi lại dưới ánh mặt trời của Ba Tư. Cái gì? Sắc mặt Huyền Trang lập tức thay đổi, ngài nói lại một lần nữa xem. Nê Thục có chút không hiểu, lại đọc thêm một lần nữa, toàn thân Huyền Trang run rẩy, nhắm mắt lại không nói, trong miệng thầm niệm kinh. Nê Thục còn muốn hỏi lại, đột nhiên xảy ra hiện tượng dị thường, từ trong thân chiếc bình của vua đại vệ đột nhiên bốc lên một luồng khói đen nhánh, luồng khói như gió lốc cuốn quanh thân bình, cùng cùng bắt đầu khởi động, tựa như có ma quỷ bên trong đang giãy giụa muốn ra. Cảnh tượng này Khúc Trí Thịnh từng nhìn thấy nhiều rồi, không khỏi cười lạnh, hừ, vẫn là mánh khóe giống công công. Nhưng tiếng cười của hắn còn chưa dứt thì trong đám khói đen kia đột nhiên phù phù phù bắn ra năm cổ mây mù, nhanh chóng lớn lên và lan ra giữa không trung. Lúc này xem ra, chiếc bình kia giống như một con bạch tuộc, đang vươn những xúc tu dài của nó ra. Khi Khúc Trí Thịnh đang trợn mắt há mồm, xúc tu bằng mây mù kia đột nhiên dài ra, bắn vào trong đám người phía dưới đài, mọi người nhất thời kinh hãi chạy tán loạn, đợi mọi người đều tản ra hết rồi, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện dưới đài còn có 5 người đứng bất động. Xúc tu mây mù kia, không ngờ lại vươn vào trong miệng và mũi của bọn họ, gắng sức chui vào trong. Lúc này ngay cả Huyền Trang cũng kinh hãi, chuyện này quả thực là điều mà con người không thể nào giải thích được, hoàn toàn là thủ đoạn của ma quỷ. Bờ hồ hơn 1000 người chứng kiến cảnh tượng ấy đều chết lặng, chỉ có tiếng ngựa phun mũi phì phì, chỉ có tiếng nước hồ vỗ vào bờ, chỉ có tiếng lửa trại và đuốc cháy xì xèo. Trong sự tĩnh lặng như cái chết, tiếng kêu từ xa xưa nhỏ đến mức khó mà nhận ra, lại như sấm sét bên tai mọi người. Kẻ khởi xướng đứng ở trên đài là Mạc Hạ Đốt cũng bị hù dọa, ngây ngốc nhìn chiếc bình, toàn thân run rẩy. Ha ha ha ha, làn khói bao phủ chiếc bình của vua đại vệ đột nhiên phát ra những tiếng cười trầm muộn, đám khói run rẩy, giống như sự run rẩy của một người khổng lồ đang cười lớn, chủ nhân tôn kính của ta, ước nguyện của ngài đã được hoàn thành. Nếu như không có dặn dò gì khác, ta phải tiếp tục ngủ say cho đến khi ngài gọi ta tỉnh dậy lần nữa. Không, đột nhiên phía dưới có một kỳ cân lớn tiếng gào thét, Mạc Hạ Đốt, là ông đang nói chuyện sao? Sắc mặt Mạc Hạ Đốt trắng bệch, sợ hãi nhìn chiếc bình của vua đại vệ, vừa lăn vừa bò nhảy xuống khỏi đài đất, đứng ở trong đám người nhìn chiếc bình của vua đại vệ, không phải ta. Không phải ta. Chủ nhân của ta, hãy nhớ thực hiện lời thề của ngài đó. Chiếc bình của vua đại vệ phát ra một tiếng thở dài. Mọi người cẩn thận lắng nghe, giọng nói kia hiển nhiên đến từ chiếc bình, không phải là Mạc Hạ Đốt đang đứng bên cạnh họ lên tiếng. Ngay sau đó đám sương mù ngưng tụ lại, xúc tu mây mù trong miệng trong mũi năm người kia cũng thu về, cả đám khói ngưng thành một đám nhỏ, sau đó biến mất không thấy nữa. Phần thân của chiếc bình sáng rõ, hiển lộ ra trước mặt mọi người, rồi sau đó lại biến thành chiếc bình cao cổ màu vàng đồng bình thường. Năm người đứng dưới đài ngã quỵ xuống, sắc mặt đen ngòm, hiển nhiên đã tắt thở.